Đương cái kia mặc màu đen chiến giáp lão già ổn định thân hình, Long Trần đám người đã thừa dịp loạn vào tới thành trì phía trước, thành trì phía trên các cường giả lập tức đem đại trận mở ra, Long Trần bọn người trong nháy mắt bị hấp vào trong thành. Hỗn đản, mặc màu đen chiến giáp lão giả mắt thấy Long Trần bọn người xông vào trong thành, khí đến sắc mặt tái nhợt, một chiêu chi mất, lại để cho những người này tất cả đều chạy, kế hoạch hoàn toàn bị quấy dày. Muốn hay không trực tiếp cường công, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt được rồi. Một cái khác mặc màu đen chiến giáp cường giả hiến kế đạo. Oanh, kết quả người nọ vừa nói xong, mặc màu đen chiến giáp lão giả một quyền nện ở đầu của hắn bên trên, hỏa tinh vẩy ra, người nọ kêu rên một tiếng bị một quyền nện phi. Người đặc sao là ngu ngốc sao? Chúng ta tân tân khổ khổ vây quanh tại đây là vì cái gì? Không thể dùng điểm đầu óc sao? Mặc màu đen chiến giáp lão giả hiển nhiên nhẫn nhịn nổi giận trong bụng không có địa phương phát, người kia tự tìm khí thụ, biến thành lão giả kia nơi chút giận. Người nọ bị một quyền nện phi, nửa ngày bò không, người bên cạnh, đều câm như hến, cũng không dám đi giúp hắn, chỉ có thể ngây ngốc địa đứng đấy, một tiếng cũng không lên tiếng, miễn cho cũng rơi vào đồng dạng kết cục. Lần này ra ngoài ý muốn, xem ra người kia tựa hồ cũng không phải là bản thổ cường giả, chẳng lẽ ngoại giới có người vào được. Mặc màu đen chiến giáp lão giả bên người một người đạo, cái này đồng dạng là một vị giới vương cường giả, thanh âm có chút già nua. Cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả lắc lắc đầu nói, theo lý thuyết không có khả năng, không gian thông đạo chỗ đó có nhiều như vậy ma la nhất tộc cường giả đóng ở, đừng nói là người rồi, liền con ruồi đều đừng muốn vào đến. Thế nhưng mà cái này ma la nhất tộc gia hỏa mặc dù cường, nhưng là đầu óc tựa hồ cũng mất linh quang, sơ ý dưới sự khinh thường, cũng vẫn có khả năng. Không bằng phái người đi liên lạc thoáng một phát, xác định thoáng một phát đến cùng là chuyện gì xảy ra, vạn nhất cửa vào có rất nhiều cường giả tiến đến. Sự tình chỉ sợ tựu không đơn giản như vậy. Người kia nói, mặc màu đen chiến giáp lão giả trầm ngâm một chút nói, cũng tốt, phái người đi hỏi thăm thoáng một phát, ma la nhất tộc làm việc, xác thực không quá đáng tin cậy. Cái này bên cạnh làm sao bây giờ? Muốn hay không cải biến kế hoạch? Chúng ta đã bại lộ, bọn hắn có thể sẽ không lại bị lừa rồi, không bằng, trực tiếp. Người nọ nhìn xem thành trì, trực tiếp làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Mặc màu đen chiến giáp lão giả lắc đầu nói, không. Bại lộ cũng không sao, chúng ta tự vây lấy bọn hắn. Ta cũng không tin, bọn hắn sẽ buông tha cho cái này nội thành tất cả mọi người, tự tính toán bọn hắn biết rõ nguy hiểm, cuối cùng nhất hay là hội mạo hiểm đến đây tiến đưa vật tư. Ta, nhóm chỉ bại lộ bộ phận thực lực, cũng không sao, cái đó sợ bọn hắn lần sau đến người cường thịnh trở lại gấp 10 lần, chúng ta cũng ăn được xuống. Người nọ gặp mặc màu đen chiến giáp lão giả nói như vậy, không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía thành trì trong, chỉ thấy thành trì trong. Vô số cường giả vây quanh cái kia hắc y nam tử, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn sinh ra trận trận bất an, cái này hắc y người trẻ tuổi, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, tiến vào trong thành, vô số cường giả vây quanh Long Trần, vị kia gọi tàn sát hổ cường giả, cởi chiến giáp, đối với Long Trần nói lời cảm tạ, vẻ mặt vẻ cung kính. Những người khác cũng đều bỏ đi chiến giáp, nhìn về phía Long Trần, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn những người này đều muốn thảm chết ở chỗ này. Cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả, nhất định sẽ dùng tàn nhẫn nhất, nhất khuất nhục phương thức giết chết bọn hắn, đến qua đi nội thành người phản kháng ý chí, bọn hắn mỗi người đều đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Bất quá làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, cái này cứu được bọn hắn tất cả mọi người hắc y nam tử, vậy mà chẳng qua là một cái thần quân cảnh trung kỳ người tu hành, lại có thể một cái tát đập vái giới vương cường giả chiến giáp, này làm người sâu xa khó hiểu rồi. Ta muốn hỏi ngươi thoáng một phát, miệng ngươi trong chính là cái kia Quách Nhiên. Có phải hay không lớn lên không cao, giữ lại đơn bên cạnh Lưu Hải Nhi, mờ u tay trái bên trên, còn có cái tiểu hồ lô hình bớt. Long Trần đối với người kia nói, đúng đúng đúng, vị đại ca kia, người nhận thức Quách Nhiên sư huynh. Tàn sát hổ cả kinh kêu lên, cùng hắn một lên cường giả, cũng đều khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Nhận thức, hơn nữa rất thuộc, Long Trần cười nói, có thể không biết sao. Gặp Long Trần nói nhận thức Quách Nhiên, tàn sát hổ bọn người lập tức trở nên thân thiết. Mặc dù Long Trần cứu được bọn hắn, nhưng là Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, tại đây tất cả mọi người đều đối với hắn có nhất định được lòng đề phòng. Thông qua tàn sát hổ bọn người, Long Trần hiểu rõ đến, Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện Hỗn Phong Sinh Thủy Khởi, mới một năm nhiều thời giờ ở bên trong, theo một cái bình thường đệ tử, hỗn thành thiên giai đạo sư. Hắn cường đại đúc thành thiên phú, ở chỗ này đại phóng dị sắc, đã trở thành Thiên Long Thần Giáp Học Viện tứ kiệt một trong, có vô số người sùng bái, địa vị tôn sùng. Tại toàn bộ Ma La tinh vực, cũng đều là phi thường nổi danh tồn tại. Vị đại ca kia, ngài không phải Ma La tinh vực người địa phương a? Một cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử hỏi, đúng vậy, ta là những tinh vực khác người, Sông Quá Phong khóa lại tới đây, vốn là muốn cứu một người, thuận tiện phát điểm tài. Lại không nghĩ rằng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, các ngươi không cần hoài nghi thân phận của ta, ta đối với các ngươi không có ác ý gì. Long Trần nhìn xem người kia nói, người nọ lập tức đỏ mặt, mặc dù Long Trần nói nhận thức Quách Nhiên, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, vạn nhất Long Trần cùng địch nhân là một đám nhi, cố ý lừa tín nhiệm của bọn hắn, vậy thì xong đời. Long Trần là người nào? Cái kia điểm tâm tư Long Trần sao lại xem không hiểu, vì không cho bọn hắn không ngừng thăm dò, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật sự là quá thất lễ, vị này anh hùng hàng lâm ta Thanh Vũ Thành, hay là tranh thủ thời gian vào thành một tự a, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Một cái giới vương hậu kỳ cường giả đứng ở một bên, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, mở miệng nói. Tàn Sát Hổ bọn người cũng ngượng ngùng, cứ như vậy đứng tại trên tường thành nói chuyện, xác thực quá xấu hổ rồi, cảm giác thật giống như tại đề ra nghi vấn đối phương. Vị đại ca kia, bên trong mời, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo ngài cao tính đại danh. Tàn Sát Hổ đạo, Long Trần, cái gì, nghe tới Long Trần danh tự, Tàn Sát Hổ chờ sở hữu Thiên Long Thần Giáp học viện các đệ tử, nguyên một đám há to miệng, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Ngài tựu là Quách Nhiên sư huynh trong miệng lão đại, Tàn Sát Hổ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sùng kính. Phải biết rằng, Quách Nhiên thế nhưng mà Thiên Long Thần Giáp trong học viện tứ kiệt một trong, là một người duy nhất không có bất kỳ bối cảnh, toàn bộ dựa vào chính mình cố gắng đi đến cái kia độ cao thiên kiêu. Hắn dùng một năm thời gian, nắm giữ vô số người vài chục năm đều không thể khống chế đúc khí thần thuật, mà ngay cả trong thư viện rất nhiều thế hệ trước cường giả đều nói, Quách Nhiên tựu là chuyên vì đúc khí mà sinh thiên tài. Quách Nhiên hoàn toàn là dựa vào thiên phú của mình cùng nghị lực, chinh phục vô số cường giả, có thể nói, tại Thiên Long Thần Giáp học viện, hắn quật khởi tuyệt đối là một cái truyền kỳ cấp tồn tại. Tại Thiên Long Thần Giáp học viện, không biết có bao nhiêu người đối với hắn tràn đầy sùng bái, đều dùng hắn vì thần tượng, hướng hắn học tập. Nhưng mà như vậy dạng một cái truyền kỳ cấp thiên tài, lại thường xuyên đề cập một cái tên, cái kia chính là Long Trần, cái kia bị hắn xưng là lão đại thần bí nam nhân. Những sùng bái kia Quách Nhiên trong hàng đệ tử, đều đối với cái này thần bí nam nhân tràn ngập tò mò, bởi vì mỗi khi có người khoa trương Quách Nhiên là thiên tài lúc, hắn đều nói một câu, cái thế giới này, trừ hắn ra lão đại bên ngoài, sẽ không có thiên tài. Cho nên khi Long Trần tự bạo danh tự thời điểm, ở đây sở hữu Thiên Long Thần Giáp học viện các đệ tử, đều sợ ngây người, bọn hắn rõ ràng gặp được tồn tại trong truyền thuyết. Long Trần trong lòng ấm áp, không thể tưởng được Quách Nhiên dĩ nhiên thẳng đến đưa hắn đọng ở bên miệng, hắn theo chưa từng tới Ma La tinh vực, tại đây vậy mà đã không ai biết hắn rồi. Đúng vậy, ta chính là hắn lão đại, Long Trần cười nói, Long Trần cái này một thừa nhận, những Thiên Long Thần Giáp này học viện các đệ tử, càng là như là xem quái vật nhìn xem Long Trần. Khó trách, không có chiến giáp cũng khủng bố như thế, nguyên lai ngài tựu là Quách Nhiên sư huynh nâng lên Long Trần lão đại a. Lúc này mọi người đối với Long Trần, không còn có bất luận cái gì hoài nghi trong tâm, Long Trần hỏi tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thế giới hàng rào hội đóng cửa? Long Trần hỏi xong, liền phát hiện chung quanh hào khí không đúng, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo một vòng hận ý. Ngài có chỗ không biết, chúng ta Ma La tinh vực. Ai, Tàn Sát Hổ cắn răng. Cùng Long Trần giảng thuật nổi lên hôm nay Ma La tinh vực tình huống. Nguyên lai, Ma La tinh vực nhân tộc, cùng Ma La nhất tộc nhiều thế hệ là địch nhân, lẫn nhau chinh chiến trăm triệu năm, tranh đoạt sinh tồn không gian, thù sâu như biển. Nhân tộc dựa vào cường đại chế tạo thần thuật võ trang chính mình, tăng lên lực sát thương, càng không ngừng đột phá, càng không ngừng sáng tạo cái mới, chế tạo ra đủ loại chiến hạm cùng chiến giáp, phát triển được càng ngày càng tốt. Theo lý thuyết, nhân tộc có lẽ dần dần vãn hồi hoàn cảnh xấu, bắt đầu áp chế Ma La nhất tộc mới đúng, nhưng là sự tình lại vừa vặn trái lại, nhân tộc thực lực tăng lên, ngược lại sinh tồn càng ngày càng gian nan rồi. Bởi vì nhân tâm thay đổi, theo mọi người dần dần trở nên cường đại, có ít người bắt đầu trở nên tham lam, Ma La tinh vực có chín thành đã ngoài địa vực đều là man hoang chi địa, bị các ma thú chiếm cứ. Những khu vực này ở bên trong, ẩn chứa các loại tài nguyên khoáng sản, sinh trưởng lấy vô số chân dược, những chân này dược cùng tài nguyên khoáng sản. Rất nhiều đều là Ma La tinh vực chỉ có, tại những tinh vực khác giá trị phi thường cao. Có thể nói, nếu như đem Ma La nhất tộc tiêu diệt, Ma La tinh vực chính là một mảnh phong thủy bảo địa, có được vô số tài nguyên. Ngay tại mấy ngàn vạn năm trước, nhân tộc trở nên cường đại, bắt đầu có áp chế Ma La nhất tộc xu thế, mọi người bởi vì tranh đoạt tài nguyên, mà đều có mưu mô, đưa đến một hồi đại bại. Cái kia một bại, làm cho nhân tộc nguyên khí đại thương, vô số cao thủ vẫn lạc, bởi vì tất cả thế lực lớn ẩn chứa tư tâm. Riêng phần mình sáng tạo độc đáo đúc khí bí thuật đều bị coi là cao nhất cơ mật. Kết quả cái kia một lần, bị chết cao thủ nhiều lắm, rất nhiều bí pháp không kịp truyền thừa xuống, như vậy đoạn tuyệt. Mà trận chiến ấy qua đi, nhân tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vô số năm đều không có trì hoãn qua khí đến. Mà lần kia đại bại, mọi người còn không có rút kinh nghiệm xương máu, ngược lại lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau vung nồi, cuối cùng nhất nhân tộc quần hùng cắt cứ, một bên muốn chống cự ma thú, một bên dự phòng nhân tộc phân tranh, nhân tộc địa bàn, không còn có mở rộng qua không nói, tổ tiên đánh rớt xuống đến địa bàn, cũng bắt đầu không ngừng rút lại. Mà tới được cận đại, nhân tộc mặc dù có khởi sắc, nhưng là nhân tâm như chia rẽ, rất khó bất quá lực ngưng tụ. Mà khiến người thống hận nhất chính là, nhân tộc vậy mà xuất hiện phản đồ, cùng ma la nhất tộc cấu kết, vậy mà liên thủ giết hại nhân tộc. Cái kia La thị nhất tộc tự là một cái trong số đó, La thị nhất tộc đã từng cũng là ma la tinh vực ở bên trong nhất huy hoàng đại tộc một trong, thiên kiêu vô số, cao thủ nhiều như mây, càng có được cường đại truyền thừa, cùng với tinh thâm đúc khí chi thuật, La thị nhất tộc phản bội, trực tiếp đưa đến lần này ma la tinh vực phong tỏa. Tại La thị nhất tộc rượt dây xuống, rất nhiều nhân tộc cũng đều hướng ma la nhất tộc đầu hàng, bất quá phần lớn người đều tại liều mạng chống cự, thể sống chết không hàng, muốn cùng ma la nhất tộc chống lại đến cùng. Thật sự là đủ ngu xuẩn, ma la nhất tộc bất quá là một đám gia súc, bọn hắn mà nói, cũng đáng được tín sao. Chờ bọn hắn nhất tộc thống nhất ma la tinh vực ngày, tự là được chim quên ná, đặng cá quên nơm thời điểm, cái này hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, tự chui đầu vào giỏ. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Cũng không phải là sao, nhưng là bọn hắn lửa cháy đến nơi mà lại chú ý dưới mắt, căn bản nhìn không tới xa như vậy. Hơn nữa có ít người, trời sinh tựu là loại nhu nhược, bọn hắn quên, tổ tiên của mình cũng là vì nhân tộc kéo dài mà chết trận, bọn hắn hướng ma la nhất tộc đầu hàng, tựu là phản bội tổ tiên. Tàn sát hổ hận hận địa đạo, Long Trần sư huynh là người ngoại, cũng có thể thấy như thế tinh tường, bọn hắn lại ngu xuẩn như vậy. Một cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử cắn răng đạo, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Bọn hắn không phải ngu xuẩn, bọn họ là nhu nhược, bọn hắn không dám đối mặt tử vong. Bọn hắn cũng biết tương lai có thể sẽ không có cái gì tốt kết cục, nhưng vẫn là tự ôm một tia may mắn. Hơn nữa, dù cho tương lai sẽ chết, cũng so hiện tại sẽ chết muốn cường một ít, nói trắng ra là, xương cốt của bọn hắn đã mềm nhũn, kỳ thật như vậy rất tốt. Long Trần đạo, rất tốt, Tàn Sát Hổ bọn người sững sờ. Đại Lãng đào xa, đào tận đều là hạt cát, lưu lại tựu đều là kim tử rồi. Gắng gượng qua lúc này đây đại kiếp, ta tin tưởng ma la tinh vực sẽ nghênh đón tân sinh, cái này xem như cạo xương liệu độc a. Mưa gió qua đi, phương gặp cầu vồng, hỏa đi phúc sinh, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Long Trần cười nói, nghe Long Trần nói như vậy, Tàn Sát Hổ bọn người gật gật đầu, Long Trần nói rất có đạo lý, có thể lưu lại người, đều có thể cùng nhau trông coi, xác thực không giống như trước như vậy lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt rồi. Mọi thứ có tốt có xấu, bất quá bọn hắn hiện tại ở vào bết bát nhất thời kỳ, chỉ có thể nhìn đến một mặt xấu, nhìn không tới tốt một mặt. Quan trọng nhất là, hiện tại ma la nhất tộc toàn lực bộc phát, càng có nhân tộc phản đồ cho bầy mưu tính kế, tình thế không thể lạc quan. Tàn Sát Hổ sư huynh, chúng ta là đến tiễn đưa vật tư, hôm nay chúng ta cũng bị mệt nhọc, muốn hay không dốc lòng cầu học viện cầu viện. Một cái học viện đệ tử đối với Tàn Sát Hổ đạo, Tàn Sát Hổ là bọn hắn tại đây thủ lãnh. Không cần, Tàn Sát Hổ không có trả lời, Long Trần mở miệng. Các ngươi chuẩn bị một chút, trong chốc lát ta mang các ngươi đem bên ngoài đám người kia tiêu diệt. À... Tàn Sát Hổ bọn người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Skabebe Quy Can, Long Trần sư huynh ngài là nói. Tàn Sát Hổ bọn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn cho là mình nghe lầm. Ngươi không có nghe sai, hiện tại vật tư đã đưa đến rồi, ta muốn cùng các ngươi cùng đi một chuyến Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Hiện tại nơi này tình hình, không làm mất bên ngoài đám người kia, căn bản không thể thực hiện được, các ngươi trước tu chỉnh nửa ngày. Long Trần đạo, Tàn Sát Hổ bọn người là tới tiễn đưa vật tư. Cái này Thanh Vũ Thành chính là ma la tinh vực bên trong một tòa tiểu thành, nhưng là cũng có mấy ngàn vạn miệng người. Thanh Vũ Thành tuy nhỏ, nhưng là lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, cho nên dù cho bên ngoài có vô tận ma thú đại quân, muốn công phá này thành, cũng không phải chuyện dễ. Tự tính toán công phá Thanh Vũ Thành, bọn hắn cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, chính là bởi vì như thế, La Gia chi nhân chỉ huy các ma thú vây mà không công. Bởi như vậy, Thanh Vũ Thành đại trận, phải thời khắc mở ra. Cái này hội sinh ra cực lớn tiêu hao, một khi tài nguyên tiêu hao không còn, thành trì cũng rất dễ dàng bị công phá. Trước khi, La Gia chi nhân cũng không có bạo lộ, mấy thế lực lớn thay phiên hướng Thanh Vũ Thành đưa vật tư, mặc dù cũng bị ma thú công kích, nhưng là rất nhanh đưa, cũng không khó khăn lắm. Trải qua mấy vòng thăm dò về sau, mấy thế lực lớn quyết định cho Thanh Vũ Thành vật tư muốn tăng lớn, trước khi một lần đưa vật tư, chỉ đủ sử dụng một tháng. Còn lần này, muốn thừa dịp địch nhân chú ý lực không có để ở chỗ này, trực tiếp đưa cung cấp Thanh Vũ Thành sử dụng nửa năm vật tư. Bởi như vậy, Thanh Vũ Thành có thể tạm thời tự bảo vệ mình, mà bọn hắn cũng có thể tập trung tinh lực đối phó Ma La nhất tộc chủ lực. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây bị bắt quả tang lấy, nếu như không phải Long Trần xuất hiện, chiến hạm của bọn hắn cùng vật tư, tự toàn bộ đều cũng bị cướp đi, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Long Trần sư huynh, cái này thật sự được sao? Không bằng chúng ta dốc lòng cầu học viện cầu viện, Quách Nhiên sư huynh biết rõ ngài đã tới, nhất định sẽ tự mình dẫn đại quân đánh tới. Tàn Sát Hổ có chút chần chờ địa đạo, không cần, nếu như các ngươi tin được ta, trong chốc lát nghe ta chỉ huy. Nếu như cảm thấy không an toàn, các ngươi tự ở tại chỗ này, tự chính mình đi Thiên Long Thần Giáp học viện. Long Trần thản nhiên nói, nghe Long Trần nói như vậy, Tàn Sát Hổ lập tức minh bạch Long Bụi có chút khó chịu rồi, cắn răng nói. Long Trần sư huynh ngài đừng nóng giận, chúng ta nghe ngài đúng là. Mặc dù Long Trần cứu được mạng của hắn, nhưng là hắn vẫn cảm thấy như vậy quá nhẹ suất rồi, một cái gây chuyện không tốt muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là từ đối với Quách Nhiên tín nhiệm, hắn dứt khoát quyết định lựa chọn tin tưởng Long Trần, bởi vì Quách Nhiên chính là một cái nói một không hai đích nhân vật, có thể bị Quách Nhiên nhận làm lão đại người, tuyệt đối không phải người bình thường. Gặp Tàn Sát Hổ đáp ứng, Long Trần gật gật đầu, đối với lão giả kia nói, lão thành chủ, trong chốc lát, ngài cũng chuẩn bị một chút, triệu tập trong thành dũng sĩ, nghe ta chỉ huy, chúng ta một lần hành động tiêu diệt đối phương sở hữu tinh nhuệ. Tốt, vị kia thành chủ không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng xuống, Tàn Sát Hổ bọn người lập tức nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra tu sửa chiến giáp. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn chiến giáp tự là bọn hắn điều thứ hai mệnh, trong chiến đấu có khả năng sẽ có phù văn hư hao, bọn hắn muốn tiến hành chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng chiến giáp lực lượng. Sổ cái thời thần về sau, Tàn Sát Hổ bọn người tu chỉnh hoàn tất, trong thành cường giả, cũng đều tập kết chờ lệnh, đại trận nổ vang bạo hưởng, vô tận phù văn lưu chuyển, thần quang đâm rách thiên khung. Bên ngoài vô tận ma thú, bị bỗng nhiên bộc phát cường quang chiếu lên hai mắt đau đớn, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không tới rồi. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho ma thú đại quân nhóm một hồi bạo động, ẩn núp trong bóng tối la ra các cường giả cả kinh, nhao nhao triệu hồi ra chiến giáp, thăm dò đi ra nhìn về phía Thanh Vũ Thành. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một thân ảnh bị đại trận truyền tống đi ra, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không tốt, khi thấy cái kia hắc sắc thân ảnh, la ra các cường giả chấn động. Hô, một tiếng gào thét truyền đến, trường đao lăng không chém rụng, thẳng đến vị kia la ra giới vương cường giả chém tới. Hắn chỉ có một người, giết hắn đi. Vị kia la ra giới vương cường giả vừa sợ vừa giận, Long Trần trước khi chiều hắn một bạt tai, làm hắn mặt mất hết, trong nội tâm đã sớm đối với Long Trần tràn đầy hận ý. Hôm nay gặp Long Trần một người đánh tới, tựa hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt. Vị kia la ra giới vương cường giả chiến giáp sáng lên, toàn thân phù văn lưu chuyển, một đao đón Long Trần chém rụng. Oanh, Long Trần một đao kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là đương hai cây trường đao đụng vào nhau lập tức, minh hồng đao nổ vang bạo hưởng, vô tận tử khí tách ra, giống như núi lửa phun trào, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, khí lãng cuồn cuộn, những muốn kia phối hợp lão giả kia, chặn đứng Long Trần đường lui la ra các cường giả. Nhao nhao bị đánh bay. Long Trần một đao kia lực lượng đã đến phản pháp quy chân, đại xảo nhược chuyết tình trạng, trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến, hắn đối với tử khí khống chế cao hơn một tầng lầu. Mặc dù còn không cách nào làm được nhập vi cấp khống chế, nhưng là thu phát tùy tâm hay là miễn cưỡng có thể, như vậy chiêu số có thật lớn lừa gạt tính, đồng thời lại có thể tại không triệu hoán dị tượng dưới tình huống, đem tử khí lực lượng tăng lên tới lớn nhất. Tại tinh hải sinh tử khí trạng thái xuống, tử khí là ở vào bạo tẩu trạng thái. Tuy có thể cho Long Trần mang đến bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng là tiêu hao là quá khủng bố, không cách nào kéo dài. Hơn nữa đối với thân thể phụ tải quá lớn, không nghĩ qua là sẽ tiêu hao thân thể của mình, lần trước nếu như không phải Hạ Cô Hồng ra tay, hắn mạng nhỏ thiếu chút nữa tự ném đi. Không đến vạn bất đắc dĩ, Long Trần không dám đơn giản vận dụng cái này dị tượng rồi, hiển nhiên hắn tử khí còn chưa đủ nhiều, không cách nào kéo dài tác chiến, muốn càng nhiều nữa tử khí, phải lại để cho Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quan, Minh Môn đều hoàn toàn tím hóa mới được. Bất quá dù vậy, Long Trần tử khí như trước cường hoành bá đạo, Long Trần tử khí có thể trực tiếp kích hoạt Minh Hồng Đao phù văn, mặc dù chỉ có thể kích hoạt rất ít một bộ phận, nhưng là Minh Hồng Đao chủ động phối hợp hắn, nhân đao hợp nhất phía dưới, uy lực đồng dạng không phải bình thường có thể đủ ngăn cản. La ra cái vị kia giới vương cường giả đón đỡ Long Trần một đao, trong tay thần binh vậy mà xuất hiện vết rạn, vốn là sáng lên phù văn, lập tức mở đi. Cái gì? La ra cái vị kia giới vương cường giả hoảng hốt, Long Trần một đao kia, không riêng đánh rách tả tơi hắn thần binh, càng làm hắn chiến giáp bị hao tổn, hắn kinh hãi phía dưới, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đào tẩu. Phốc, đáng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm, đừng nói là chiến giáp của hắn đã hư hao, coi như là hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, cũng không cách nào cùng Long Trần tốc độ đánh đồng. Hắn vừa mới quay người, Minh Hồng đao theo sau lưng của hắn đâm vào, lồng ngực xuyên ra. Không, không muốn giết ta, cái kia La Gia cái vị kia giới vương cường giả hoảng sợ địa kêu to, đáng tiếc, Long Trần cánh tay run lên, chiến giáp của hắn tính cả thân thể của hắn, ầm ầm bạo toái. Phốc phốc phốc, mà đúng lúc này, đạo đạo thần quang hiển hiện, tàn sát hổ cùng thanh vũ thành cường giả xuất hiện, mấy trăm cường giả đồng thời ra tay, cái kia mặc áo giáp màu đen La Gia cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chém giết. Giống, đúng lúc này, đại địa nổ bung, nguyên một đám cực lớn thân ảnh từ dưới đất xông ra, vậy mà toàn bộ đều là giới vương hậu kỳ ma thú, khoảng chừng hơn 40 đầu. Long Trần hai tay kết ấn, toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, đồng thời kim sắc hỏa diễm tại thiêu đốt, một cỗ thần thánh, cuồng bạo long uy phóng xạ ra. Huyết mạch thiêu đốt, long khiếu cửu thiên, Long Trần một tiếng gào to, ngay sau đó một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng thiên địa, bế nghễ chúng sinh ý chí làm thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy. Một tiếng này rồng ngâm vang lên, sở hữu ma thú thân thể run lên bần bật, ngây người bất động rồi, thật giống như choáng váng. Vô tận tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, như là cuồng lôi tại mọi người trong đầu nổ vang, đừng nói là những ma thú kia, mà ngay cả tàn sát hổ bọn người, cũng đều trong đầu trống rỗng, ngắn ngủi thất thần. Long Trần quanh thân kim sắc hỏa diễm tại thiêu đốt, tại vô tận trong ngọn lửa, một đầu kim sắc cự long tại xoay quanh, như viễn cổ long thần hàng lâm, thần uy che thiên, làm cho vạn thú thần phục. Đây là Long Trần lần thứ nhất thiêu đốt tinh huyết kích hoạt long uy, gặp những ma thú kia, toàn bộ đều trở nên ngốc trệ, Long Trần hét lớn. Ra tay, Long Trần gào to, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, bọn hắn nhao nhao lấy ra cự nỏ, sắc bén mũi tên bay ra, thẳng đến những giới vương kia hậu kỳ ma thú chỗ hiểm. Xuy xuy xuy, từng đạo mũi tên bắn vào những ma thú kia con mắt, lỗ mũi, lỗ tai trở lực phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Nếu như là bình thường, những ma thú này chiến đấu thời điểm hội dùng đặc biệt thần thông, đem những chí mạng này khuyết điểm che giấu, nhưng là hôm nay tại long uy áp chế xuống, chúng ở vào ngốc trệ trạng thái, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, tùy ý những mũi tên kia bắn chúng chỗ hiểm. Phốc phốc phốc, những mũi tên kia đều là bạo liệt tiễn, đâm vào những ma thú kia trong đầu, trực tiếp bạo toái, cho dù là giới vương hậu kỳ ma thú, bị chúng mục tiêu chỗ hiểm, cũng muốn một kích bị mất mạng. Phù phù phù phù, vô số ma thú, liền hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, từ không trung ngã rơi trên mặt đất, một lớp tiễn vũ qua đi, tính bằng đơn vị hàng nghìn ma thú bị đánh chết. Những ma thú này đều là trong ma thú đại quân tinh nhuệ, chúng vừa chết, toàn bộ ma thú đại quân như hổ không răng, ưng không chảo, rốt cuộc không cách nào cấu thành uy hiếp. Giết, đúng lúc này, thành vũ nội thành mấy chục vạn cường giả xúc động, sổ bách chiến hạm đồng thời khai ra, đã không có những giới vương kia hậu kỳ ma thú, chiến hạm có thể tứ không kiêng sợ địa giết chóc rồi. Lúc này, những cái kia thụ long uy ảnh hưởng các ma thú mới phảng phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, cho chúng tỉnh lại mới phát hiện, sở hữu thủ lĩnh đều chết hết, lập tức đại loạn, nhao nhao đào tẩu. Bất quá chúng ngay từ đầu là dựa theo La Gia bố trí, dựa theo nhất định đội hình xếp đặt, hôm nay đội hình vừa loạn, lập tức như là không đầu con ruồi đi loạn. Những ma thú này thân thể khổng lồ, trong một dày đặc trong không gian, lẫn nhau va chạm, liền phương hướng đều phân không rõ, có không ít ma thú vậy mà trực tiếp xông về Thanh Vũ Thành. Phốc phốc phốc, tàn sát hổ bọn người thấy thế, xuất lĩnh đại quân điên cuồng giết chóc, các ma thú đã mất đi chỉ huy, loạn làm một đoàn bị giết, lập tức thây ngang khắp đồng. Long Trần thu hồi long uy, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn đây là từ trước tới nay lần thứ nhất sử dụng long uy đối địch. Long uy đối với Long Trần mà nói, vẫn là một cái so sánh gần gà năng lực, đối mặt chỉ số thông minh cao thú tộc ảnh hưởng cũng không lớn, mà đối mặt có chút không có đầu óc thú tộc, thực tế côn trùng loại dị thú, long uy đối với chúng cơ hồ không có áp chế hiệu quả. Long uy chỉ có đối với những chỉ số thông minh kia không tính cao, cũng không quá thấp thú tộc, mới có chính thức áp chế tác dụng. Bất quá Long Trần cũng không phải là chính thức long tộc, chỉ có thiêu đốt long huyết, mới có thể đem long uy mở ra đến lớn nhất, nay thiên long bụi rốt cuộc nếm thử một chút, hiệu quả so với hắn dự đoán được rất tốt. Cho dù là giới vương hậu kỳ ma thú, tại long uy áp chế xuống, cũng sẽ xuất hiện nửa cái hô hấp thời gian tinh thần tan rã, mất đi hành động năng lực, mà cái này nửa cái thời gian hô hấp cũng đã quyết định sinh tử của bọn nó. Rầm rầm rầm, chiến hạm tung hoành qua, vô số mặc chiến giáp cường giả ra sức đánh giết, thể hiện ra lực sát thương kinh người. Bọn hắn chiến giáp tại bất kỳ một cái nào địa phương đều ẩn chứa sát chiêu, có chiến giáp hộ thể, bọn hắn phát huy ra chiến lực là tương đương kinh người. Đây là một hồi phi thường đồ sộ chiến đấu, không đến nửa nén hương thời gian, chiến đấu tự tiếp cận khâu cuối cùng, ngoại trừ một phần nhỏ ma thú thừa dịp loạn đào tẩu bên ngoài, đại bộ phận ma thú đều bị đánh chết. Không thể không nói, Ma La Tinh vực cường giả, đối với ma thú nhược điểm, không phải thường thanh sở, vừa ra tay tựu là chí mạng công kích, hiệu suất cực cao. Hơn nữa có chuyên môn phụ trách quét dọn chiến trường người, chiến đấu chấm dứt, chiến trường cũng cơ bản quét dọn xong tất, tốc độ cực nhanh, hiệu suất chi đạo, làm cho người líu lưỡi. Long Trần sư huynh, ngài thật sự thật lợi hại, nguyên lai Quách Nhiên sư huynh nói được đều là thực, ngài là chân chính vô địch tồn tại. Trở lại trong thành, Tàn Sát Hổ bọn người vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính phục. Đối với bọn hắn mà nói, một hồi không thể đánh thắng chiến đấu, tại Long Trần trong tay, dễ dàng như thế địa bị dọn dẹp, hơn nữa không chết người nào, nhìn xem bên ngoài biến mất ma thú đại quân, bọn hắn như trước như đặt mình trong mộng, hay là thật không dám tin tưởng. Tàn Sát Hổ là Quách Nhiên người sùng bái một trong, đối với Quách Nhiên có thể nói là sùng bái sát đất, nhưng là Quách Nhiên mỗi lần đều nói lão đại của hắn mới là trên cái thế giới này mạnh nhất thiên kiêu, hắn liền Long Trần một phần mười đều không kịp nổi, nghe nói như thế, cho dù là Tàn Sát Hổ bọn người cũng có chút không thể tin được. Nhưng là Long Trần lần này chỉ là phóng thích Long Uy, tự áp chế giới vương hậu kỳ ma thú đại quân, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, một lần hành động đánh chết sở hữu tinh nhuệ, một nén nhang thời gian hoàn thành đại thắng, bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, Quách Nhiên cũng không có khoa trương. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, có lẽ chỉ có Long Trần cường giả như vậy, mới có thể bị Quách Nhiên như vậy thiên kiêu, tôn vi lão đại. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, đều đối với Long Trần kính như thần linh, mà ngay cả vị kia giới vương hậu kỳ thành chủ, cũng đúng Long Trần tràn đầy cảm kích. Đầy trời ma thú bị đánh chết, toàn bộ thế giới đều nhẹ nhàng khoan khoái rồi, tựa hồ cái kia đặt ở Thanh Vũ Thành mọi người trong lòng đích cự thạch bị đánh nát, cái loại này động lòng người cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này tình, chúng ta Thanh Vũ Thành tất cả mọi người hội vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng ở bên trong. Lão thành chủ đối với Long Trần trịnh trọng địa đạo, Long Trần cười nói, ngài quá khách khí, đều vi nhân tộc, đồng khí liên chi, bản nên cùng nhau trông coi, cùng chống chọi với ngoại tộc. Cái kia, ta có một cái yêu cầu quá đáng, những ma thú kia. Lão giả kia vỗ trán một cái, không có ý tứ mà nói, thật sự thật có lỗi, ta đem chuyện này cấp quên mất rồi, ta cái này đem ma thú thi thể đều sửa sang lại thoáng một phát, đây là ngài chiến lợi phẩm mới đúng. Long Trần vội vàng khoát tay nói, không không không, ngài đã hiểu lầm, ta không cần những ma thú kia trên người những vật khác, ta chỉ muốn huyết nhục của bọn nó. Đương các ngươi xử lý xong những ma thú này về sau, nếu như huyết nhục không cần, giúp ta giữ lại, không muốn vứt bỏ. Như vậy thì làm sao được, cái này vốn tựu đều là ngài chiến lợi phẩm, ngài giải cứu chúng ta cùng trong lúc nguy nan, chúng ta nếu như nhận lấy chiến lợi phẩm, chẳng phải là muốn bị người khác cười nhạo. Lão thành chủ đạo, lúc này những phụ trách kia quét dọn chiến trường các cường giả, cũng đều đã đi tới. Những vật khác đối với ta thật vô dụng, ta chỉ muốn những huyết nhục kia, phiền toái tiền bối giúp ta sửa sang lại thoáng một phát, quay đầu lại ta tới lấy. Mặt khác, Thanh Vũ Thành ngàn vạn không muốn chủ quan, đối phương rất có thể hội ngóc đầu trở lại, làm tốt phòng hộ. Long Trần nói xong quay đầu đối với Tàn Sát Hổ nói. Tàn Sát Hổ huynh đệ, chúng ta đi thôi, mang ta đi nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Được rồi, Tàn Sát Hổ đại hỉ, đem Long Trần thỉnh lên chiến hạm, tại Thanh Vũ Thành vô số cường giả trong ánh mắt, gào thét mà đi. Chưa xong còn tiếp, chiến hạm gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, Long Trần được an bài tại hạch tâm khu vực, tại đây tầm mắt là tốt nhất. Tại vị trí này, có thể chứng kiến vô tận sông núi đầm lầy, trên đường đi căn bản không có nhân tộc kiến trúc cùng tung tích, dù cho đã đến Ma La Tinh vực hạch tâm chi địa, như trước không náo nhiệt như vậy. Tại đây đại bộ phận thế giới, đều là man hoang chi địa, cho dù là Ma La Tinh vực cường giả, mặc dù có Ma La Tinh vực địa đồ, nhưng là mọi người phạm vi hoạt động rất bé, cái này phiến thế giới ẩn chứa vô tận tiềm lực. Bất quá muốn đem những tiềm lực này đào móc đi ra, phải thành lập càng nhiều nữa cứ điểm cùng thành trì, dùng thành trì làm hạch tâm điểm, một chút hướng ra phía ngoài khuếch tán, chiếm lĩnh càng nhiều nữa địa bàn mới được. Đã từng nhân tộc huy hoàng qua, chiếm lĩnh qua Ma La Tinh vực nửa bên Giang Sơn, đáng tiếc, nhân tộc bại cho mình tham lam, ngày xưa thành lập thành trì cùng cứ điểm, cũng đã hiện đầy cỏ dại, tại cây cối ăn mòn hạ mục nát, đã sớm nhìn không ra nguyên lai dấu vết. Tàn Sát Hổ điều khiển lấy chiến hạm, một bên Vi Long Trần làm dẫn đường, chỉ vào một ít thành trì di chỉ, cho Long Trần giảng thuật tại đây từng đã là lịch sử. Họa từ trong nhà phá vững chắc, nhân tộc cường đại là không thể nghi ngờ, chỉ có điều nhân tộc tham lam, ích kỷ che mắt hai mắt, nhìn không tới chỗ xa hơn. Long Trần thở dài nói, loại tình huống này Long Trần thấy nhiều lắm, bất luận khu vực, đây là đại đa số nhân tộc bệnh chung. Nói thật, hiện tại chúng ta có chút cảm thụ không đến hy vọng, cao tầng nhóm quá ngu xuẩn. Một cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, chen lời nói. Nói hưu nói vượn, như thế nào có thể dao động quân tâm? Đệ tử kia nói xong, Tàn Sát Hổ sinh khí địa quát. Tàn Sát Hổ sư huynh, ngài cũng không cần lừa mình dối người rồi, nói thật, chúng ta đi theo ngươi hốn, là bởi vì vi chúng ta nhìn chúng người của ngài phẩm, cùng lắm thì mọi người chết cùng một chỗ, cũng không tịch mịch. Nếu như không có ngươi, không có Quách Nhiên sư huynh, chúng ta liền chiến đấu dục vọng đều không có, cao tầng nhóm mỗi ngày loạn đấu, phe phái phân tranh không ngừng, loạn trong giặc ngoài, căn bản không người lực vãn cuồng lan, chúng ta còn có cái gì hy vọng? Đệ tử kia lắc lắc đầu nói. Nghe xong đệ tử kia lời nói, Tàn Sát Hổ vốn định răn dạy cho hắn, thế nhưng mà nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhất chỉ có thể cắn răng, một câu cũng nói không nên lời, rất hiển nhiên, hắn đối với cao tầng cũng thập phần thất vọng. Nhìn không tới hy vọng, không có nghĩa là sẽ không có hy vọng, tại sao phải phàn nàn cao tầng? Có phàn nàn khí lực, vì cái gì không đi tăng lên chính mình? Chính mình đi làm cao tầng, vận mệnh của mình chính mình đi khống chế, một mặt phàn nàn là nhất không có ý nghĩa sự tình, như vậy sẽ để cho ngươi thói quen đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Tiếp tục như vậy, dần ra, tự tính toán tương lai các ngươi tu vi đạt đến cái kia độ cao, trưởng quản cao tầng vị trí, thái độ cũng sẽ không thay đổi, cuối cùng nhất các ngươi sẽ sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần lời nói, khiến cho mọi người trầm mặc. Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy sinh không gặp thời, còn không có phát triển, tai nạn tự phủ xuống, cái này đối với các ngươi rất không công bình. Nhưng là các ngươi xem lịch sử, những đại danh đỉnh đỉnh kia nhân vật, cái đó một cái là tại yên vui trong thế giới phát triển lên. Không cái nào là tại nghịch cảnh áp bách dưới, một đường đạp trên thi thể của địch nhân đi về hướng tuyệt đỉnh hay sao? Các ngươi cảm thấy đây là một cái xấu nhất thời đại, đó là theo kẻ yếu góc độ đến xem, mới có thể được ra cái này kết luận. Mà đối với cường giả mà nói, cái này chính là một cái tốt nhất thời đại, đao phải chăng sắc bén, thường thường xem nó ma đao thạch có đủ hay không cho lực. Thời thế tạo anh hùng, từng cái hắc ám thời đại, đều là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Đừng tổng dùng phối hợp diễn góc độ nhìn vấn đề, như vậy quá không có tiền đồ, chúng ta muốn làm thời đại nhân vật chính. Long Trần đạo, Long Trần sư huynh giáo huấn đối với, cái kia trước khi bị Tàn Sát Hổ răn dạy đệ tử đạo. Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ người nọ bả vai nói, đừng đem nhân tính nghĩ đến như vậy hắc ám, mọi thứ đều có hai mặt. Ngươi chứng kiến nhân tính có nhiều hắc ám, trên thực tế nhân tính thì có nhiều quang minh, các ngươi cũng biết, tại bên ngoài, có vô số với ngươi đồng dạng tuổi trẻ người tu hành. Chính quyền cả sống chết địa trùng kích cửa vào, dốc sức liều mạng cố gắng muốn biết được Ma La Tinh vực trong tình huống đấy. Long Trần đem mình ở Ma La Tinh ngoại vực chứng kiến cảnh tượng, cùng mọi người nói thoáng một phát, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong nội tâm tràn đầy cảm động, bọn hắn cho rằng Ma La Tinh vực đã là bị di vong thế giới, lại không nghĩ rằng, ngoại giới nhiều người như vậy, quên cả sống chết địa trùng kích thông đạo. Thật sự là mất mặt, ngoại giới đều không có buông tha cho chúng ta, tự chúng ta cũng tại nói ủ rũ lời nói. Tàn Sát Hổ hổ thẹn địa đạo, Tàn Sát Hổ sư huynh, ủ rũ lời nói là ta nói. Cái kia Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, có chút không có ý tứ địa đạo. Ngươi nói được thì thế nào, mấu chốt đặc sao trong nội tâm của ta cũng là nghĩ như vậy. Tàn Sát Hổ trừng tròng mắt đạo, ha ha ha, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười, trước khi ngưng trọng hào khí quét qua là hết. Long Trần sư huynh, lối đi kia là tình huống như thế nào? Có đệ tử hỏi. Bọn hắn chỉ biết là bên ngoài giới Ma La Tinh vực không gian đóng cửa, chỉ có mấy cái lối đi có thể ra vào, đã có ma thú gác, nhưng là cụ thể như thế nào, cũng không hiểu biết. Đương bọn hắn biết được, cái kia không gian thông đạo chỉ có thần quân cảnh mới có thể tiến nhập, bên trong cuồng bạo không gian chi nhận, liền thần tôn cường giả đều có thể diệt sát, nhưng như cũng có nhiều người như vậy, che giả măng mọc hướng tại đây xông. Mặc dù bề ngoài nhìn về phía trên rất ngu, nhưng lại làm kẻ khác cảm động. Những người này hy vọng tìm được không gian thông đạo quy luật cùng tọa độ không gian, cuối cùng nhất khung ra một cái ổn định không gian thông đạo, đem thế giới đả thông, doanh cứu bọn hắn. Bọn hắn cũng không có bị di vong, cũng không phải tứ cố vô thân, điểm này, cho bọn hắn vô tận hy vọng. Gặp được Long Trần, bọn hắn tiêu cực cảm xúc quét qua là hết, cảm giác tràn đầy hy vọng, toàn thân đều là khí lực, có đôi khi, trên tinh thần lực lượng, tự là như vậy tuyệt không thể tả. Trải qua sổ cái thời thần chạy như bay. Tàn Sát Hổ bọn người rơi xuống phi thuyền, ở chung quanh dò xét hồi lâu, mới tiến vào một bí mật điểm truyền tống, trải qua truyền tống trận đi ra, lần nữa chạy như bay. Nguyên lai Ma La Tinh vực có không ít bí mật điểm truyền tống, là thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, đồng thời cũng có thể lại để cho hành tung càng thêm ẩn nấp, không bị Ma La nhất tộc biết được. Bất quá, La gia cùng với không ít thế lực phản bội, làm cho rất nhiều bí mật điểm truyền tống bạo lộ, đều bị phá hủy rồi, chỉ có một số nhỏ bảo tồn xuống dưới. Nếu như không có những bí mật này điểm truyền tống, bọn hắn vận chuyển vật tư, hội càng thêm hung hiểm. Một thiên hậu, Long Trần rốt cuộc thấy được một tòa bị giả thiên đại trận bao phủ thế giới, chứng kiến đại trận, Tàn Sát Hổ cười nói. Long Trần sư huynh, cái này là Thiên Long vực rồi, một phần của chúng ta Thiên Long thần giáp học viện quản hạt, ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Chiến hạm đến, đương tới gần đại trận thời điểm, chiến hạm cùng đại trận phía trên không có cùng phù văn hiển hiện. Phi thuyền đứng ở đại trận biên giới, tất cả mọi người đi xuống chiến hạm, tiếp nhận kiểm tra, đây là sợ có địch nhân trà trộn vào đến, nếu như Tàn Sát Hổ bọn người biểu hiện khác thường, đại trận hội trong nháy mắt đem bọn hắn diệt sát. Tàn Sát Hổ bọn người sớm đã thành thói quen, mang theo Long Trần đi về hướng kiểm tra khẩu, bất quá khi chứng kiến kiểm tra khẩu những người kia lúc, Tàn Sát Hổ biến sắc. Phiền toái, lại là bọn hắn, mà lúc này, phụ trách kiểm tra người cũng nhìn thấy Tàn Sát Hổ bọn người, vốn bọn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, bất quá khi chứng kiến Long Trần thời điểm, biến sắc, tất cả mọi người lập tức triệu hồi ra chiến giáp, đem Long Trần bọn người vây quanh. Lớn mật Tàn Sát Hổ, người cũng dám mang gian tế trở lại, người tới, bắt lại cho ta. Một người cầm đầu quát lớn, XX, com 2209 tỷ 738 triệu 707.421. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, dừng tay, Long Trần sư huynh là người một nhà, các ngươi cho ta có chừng có mực. Tàn Sát Hổ giận dữ, nguyên lai tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, các đệ tử là phân công hệ. Vốn tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện chỉ có tam đại thiên kiêu, riêng phần mình có được chính mình phe phái. Về sau Quách Nhiên tiến vào Thiên Long Thần Giáp Học Viện, thể hiện rồi kinh người đúc khí thiên phú, đơn giản chỉ cần phá vỡ cố hóa cách cục, đã trở thành Thiên Long Thần Giáp Học Viện vị thứ tư đỉnh cấp thiên kiêu, Thiên Long Tam Kiệt biến thành tứ kiệt. Chỉ có điều, Quách Nhiên phát triển là phi thường gian khổ, tại tam đại thế lực các loại chèn ép cùng xa lánh phía dưới, từng bước một đi tới, ở trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu khuất nhục cùng gặp trắc trở. Vốn như Quách Nhiên loại này không có bất kỳ căn cơ, bất luận cái gì bối cảnh người, sớm nên bị xa lánh chết rồi, nhưng là Quách Nhiên vận khí vô cùng tốt, tại một lần luận đạo hội bên trên lên tiếng, bị viện trưởng đại nhân đã nghe được. Viện trưởng đại nhân đã từng khen ngợi quá đáng Quách Nhiên mấy câu, lần này tử, lại để cho Quách Nhiên địa vị nước lên thì thuyền lên, đã viện trưởng đại nhân đều lên tiếng, những người khác cũng không dám nữa hướng trong chết cả Quách Nhiên. Bất quá mặc dù không dám muốn mạng của hắn, nhưng là các loại áp chế nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua, nhất là Quách Nhiên đã có được chính mình người sùng bái, tổ kiến thế lực của mình về sau, cùng tam đại thế lực thế như thủy hỏa, mặc dù không đến mức liều cái ngươi chết ta sống, nhưng là phân tranh không ngừng, một khi bị nắm lấy cơ hội, đã bị hướng trong chết nhục nhã Quách Nhiên bên này người. Mặc dù Quách Nhiên một mực bị đánh áp, nhưng là như trước có vô số người khăng khăng một mực theo sát hắn, bởi vì Quách Nhiên thật sự dụng tâm bang bọn hắn, giáo bọn hắn đi theo Quách Nhiên, tự là hướng về phía Quách Nhiên nhân phẩm. Chỉ có điều, Quách Nhiên thế lực tại bốn đại thế lực bên trong, là yếu nhất một cái, bị khi phụ sỉ nhục đó là chuyện thường ngày, mà cao tầng đối với những căn bản này không để ý tới, cáo trạng cũng vô dụng. Cho nên tại phi thuyền bên trên, người đệ tử kia mới có thể miệng ra nản lòng thoái chí nói như vậy, cảm thấy cao tầng không làm, căn bản nhìn không tới hy vọng, cũng là bởi vì như thế. Hôm nay tình thế như thế nguy cơ, mọi người không muốn lấy một lòng đối kháng kẻ thù bên ngoài, lại còn đang suy nghĩ lấy nội đấu, xác thực làm cho người cảm thấy khó chịu. Vốn mấy ngày nay, phụ trách trông coi cửa ra vào, hẳn là Quách Nhiên bên này người, lại không nghĩ rằng đã xảy ra biến cố, tạm thời thay ca, đây cũng là vì cái gì, Tàn Sát Hổ chứng kiến những người này, tâm tự lột bột thoáng cái. Ít nói lời vô ích, lập tức thúc thủ chịu trói, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một người cầm đầu cười lạnh nói, rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản không quan tâm Long Trần có phải hay không gian tế. Bọn hắn quan tâm chính là đã tìm được một cái đối với Tàn Sát Hổ bọn người quang minh chính đại ra tay lý do. Mấy trăm cái mặc áo giáp cường giả xông tới, sắc bén binh khí chỉ vào Tàn Sát Hổ bọn người, căn bản không để cho Tàn Sát Hổ bọn người triệu hoán chiến giáp cơ hội, Tàn Sát khí thế được toàn thân phát run. Triệu Thanh, người cũng đã biết hắn là ai sao? Ngươi ngăn đón chúng ta, Quách Nhiên sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn Sát Hổ nộ quát, cái kia bị gọi là Triệu Thanh người, bỗng nhiên đầu khôi ken két một hồi nhẹ vang lên. Bộ mặt vị trí mở ra, lộ ra mặt của hắn, hắn liếc mắt nhìn Long Trần liếc, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Hắn tính toán cái quái gì, coi như là Quách Nhiên tự mình đến thì đã có sao. Lão tử hiện tại cho các ngươi cảnh cáo, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nếu không giết chết bất luận tội. Ta sổ ba cái sổ, không nên ép ta sát nhân, ba. Hai, két, bỗng nhiên một cái đại thủ bắt được cổ của hắn, sắt thép chế tạo hộ giáp, ở đằng kia chỉ bàn tay lớn trước mặt. thật giống như bùn đồng dạng yếu ớt, bị lập tức bóp nát. Long Trần xuất thủ, một cái đại thủ nắm bắt Triệu Thanh yết hầu, đưa hắn như là tiểu kê đề. Long Trần sư huynh, Tàn Sát Hổ bọn người kinh hãi. Vù vù vù, đúng lúc này, mười mấy người đồng thời động thủ, binh khí trong tay thẳng đến Long Trần đâm tới. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên một hồi bạo hưởng, sắt thép vỡ vụn thanh âm xen lẫn thân thể nổ bung thanh âm phát ra, mọi người đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy những thân nhân kia thể bạo toái, toái giáp cùng huyết nhục bay tứ tung, vậy mà toàn bộ bị diệt sát rồi. Tàn Sát Hổ bọn người sợ ngây người, Long Trần vậy mà giết người, bọn hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, ở chỗ này sát nhân, có thể cực kỳ khủng khiếp rồi. Ngươi nói ta tính toán cái quái gì? Ta đây tựu cho ngươi nhìn xem, lão tử đến cùng tính toán cái gì? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Triệu Thanh, bàn tay lớn vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, Triệu Thanh thân thể ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ông, đúng lúc này, đại trận nổ vang bạo hưởng, hiển nhiên có người khởi động đại trận, Tàn Sát Hổ bọn người lập tức ra đầu run lên, bọn hắn bị đại trận cho đã tập trung vào. Oanh, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, một kiếm chạm tại đại trận phía trên, cái kia đại trận lại bị một kiếm đục lỗ. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, không biết lúc nào, Long Trần bên người nhiều hơn một người mặc đỏ thẫm giao nhau váy dài, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm thiếu nữ xinh đẹp, đúng là nàng một kiếm đem kết giới đục lỗ, đại trận tụ lực xu thế, lập tức biến mất. Nàng kia không phải người khác, đúng là Hỏa Linh Nhi, tại Thanh Vũ Thành thời điểm, Hỏa Linh Nhi tự thức tỉnh, chính là bởi vì nàng thức tỉnh, Long Trần mới dám trực tiếp đối với những ma thú kia động thủ. Lúc ấy Long Trần Long Uy chẳng qua là một lần khảo thí, nếu như đã thất bại, còn có Hỏa Linh Nhi cứu trường. Lúc này Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn cắn nuốt viêm hư chi diễm, đáng tiếc chính là, nàng cuối cùng nhất cũng không có nắm giữ viêm hư phù văn, bởi vì viêm hư trong ngọn lửa cũng không có bổn mạng phù văn. Bất quá tự tính toán như thế, Hỏa Linh Nhi bởi vì cắn nuốt đại lượng hỏa diễm, cũng khống chế một tia viêm hư chi lực. Mặc dù không cách nào như băng phách như vậy, ngưng tụ phù văn đại chiêu, nhưng là cái này một tia viêm hư chi lực, như trước vô cùng cường hãn, thực tế đối với trận pháp kết giới, có cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Cho nên Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, một kích đem kết giới xuyên thủng, kết giới uốn nhưỡng đại chiêu, bị lập tức đánh gãy. Kết giới bị xuyên thủng ra một vài ngàn dặm lỗ thủng lớn, trong nháy mắt đó, chói tai âm thanh cảnh báo, vang vọng cửu thiên. Long Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Tàn Sát Hổ chờ có người nói, không có ý tứ, ta đến Ma La Tinh vực là tới cứu người, không phải đến bị khinh bỉ, thời gian của ta rất quý quý, ác ý chậm trễ thời gian của ta, tựu là tại hại mạng của ta, tựu địch nhân là của ta. Mà đối mặt địch nhân, ta là chưa bao giờ hội nhân từ nương tay, bọn hắn đã không cho ta đi vào, ta đây cũng chỉ có thể giết tiến vào. Long Trần nói xong, tựu như vậy vừa sải bước nhập trong kết giới, từng bước một hướng nội thành đi đến, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, đi theo Long Trần sau lưng. Hỏa Linh Nhi những nơi đi qua, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, hư không sụp đổ, thiên địa vặn vẹo, toàn bộ thế giới đều cũng bị nàng cho đốt lên, kinh khủng kia uy áp, đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Long Trần sư huynh, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Tàn Sát Hổ thấy thế, vội vàng đuổi theo, Long Trần điệu bộ này, giống như muốn đổ thành A, nếu như Long Trần thật sự đổ thành rồi, bọn hắn những người này, thật có thể thành ác nhân. Người nào, dám đến ta Thiên Long Thành, lúc này bầu trời nổ vang, vô số mặc chiến giáp cường giả xuất hiện, một người cầm đầu cao giọng gào to, bất quá thét lên một nửa, thoáng cái không có thanh âm, hắn nhìn xem cái kia thân ảnh màu đen, thoáng cái ngây dại. Dưới đời này còn có ta không dám tới địa phương sao? Long Trần nhìn xem cái kia thân ảnh, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, nhìn không thấy diện mục, nhưng là thanh âm của hắn, Long Trần vĩnh viễn nhớ rõ. Lão đại, bỗng nhiên Quách Nhiên quá khứ trên người chiến giáp, bổ nhào vào Long Trần trước mặt, quỳ rạp xuống đất, ôm Long Trần đùi nghẹn ngào khóc giống. XX.com 2209.738.698.423 HTML Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, Quách Nhiên chính là bộ dáng, chỉ có điều, trên mặt của hắn nhiều hơn một tia tang thương, tựa hồ thành thục rất nhiều. Lúc này thấy đến Long Trần, thật giống như một cái tràn đầy ủy khuất hài tử, gặp được gia trưởng, thỏa thích địa phóng thích chính mình bị đè nén hồi lâu cảm xúc. Tàn Sát Hổ cùng những đi theo kia Quách Nhiên một lên cường giả, đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được. Bọn hắn sùng bái anh hùng, vậy mà hội quỳ gối trước mặt người khác khóc giống lưu nước mắt. Long Trần con mắt cũng đỏ lên, thò tay đi kéo Quách Nhiên, nhanh, ngươi bây giờ chính là Thiên Long Tứ Kiệt, đừng mất mặt xấu hổ. Thế nhưng mà nói càng về sau, Long Trần cũng nghẹn ngào rồi, nước mắt ngăn không được chảy xuống, mà Quách Nhiên tắc thì gắt gao ôm Long Trần đùi, nói cái gì cũng không buông ra. Long Trần mắng, tranh thủ thời gian đặc sao, lão tử không muốn mất mặt. Long Trần dùng sức đem Quách Nhiên kéo, Quách Nhiên nức nở nói, lão đại, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Nhìn xem Quách Nhiên quá khứ trẻ trung mặt, Long Trần có chút đau lòng, cái này rất sớm hãy theo tiểu huynh đệ của hắn, vẫn luôn là một cái chưa trưởng thành hài tử, tại Long Trần bên người, hắn gần đây đều là vô ưu vô lự. Hôm nay hắn thành thục, đại biểu cho hắn cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, trôi qua phi thường vất vả. Nói hưu nói vượn, cái này không phải có tin tức của ngươi, ta trước tiên tự chạy tới rồi, chúng ta Long Huyết quân đoàn còn phải cùng một chỗ chinh chiến tiên giới, thiếu đi ngươi sao được. Long Trần lau khóe mắt nước mắt, ôm Quách Nhiên dùng sức quơ quơ bờ vai của hắn đạo. Cũng đúng, thiếu đi ta Quách Nhiên, thiên địa đều muốn ảm đạm thất sắc rồi, ha ha ha. Quách Nhiên ha ha cười cười, gặp được Long Trần, cả người hắn đều dễ dàng, tựa hồ lại khôi phục nguyên lai tính cách. Hô, đúng lúc này, làn gió thơm đầy cõi lòng, một nữ tử đầu nhập vào Long Trần trong ngực, đem Long Trần ôm chặt lấy. Này này, vị này, ồ, Tạ Thiên Thiên, Long Trần ngay từ đầu ngây ngẩn cả người. Rất nhanh phát hiện nữ tử này không phải người khác, đúng là Tạ Thiên Thiên, đã từng tại trong địa ngục cùng chung hoạn nạn người. Tạ Thiên Thiên cho Long Trần một cái hung hăng ôm, lúc này mới đứng thẳng thân thể, nhìn xem Long Trần, có chút u oán mà nói. Người tên hỗn đản này, nói tìm ta, lại tới muộn như vậy. Sớm tới chậm đến rồi là tốt rồi, oa ngẫu, trưởng thành. Long Trần cẩn thận đánh giá thoáng một phát Tạ Thiên Thiên, phát hiện Tạ Thiên Thiên đầy đặn rất nhiều, ngực cao mông nở. So với lúc trước thiếu đi một tia thiếu nữ trẻ trung, nhiều hơn một tia thành thục hàm xúc thú vị. Tạ Thiên Thiên u oán nhìn Long Trần liếc nói, người ta chờ ngươi hồi lâu, ngươi đều không đến, ta chỉ có thể đem mình gả đi ra ngoài rồi, ngươi tới chậm. Long Trần ha ha cười cười, không có việc gì, trong nhà của ta hồng nhan chi kỷ nhiều, không kém như vậy một cái hai cái. Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên, mặc dù từng có quá một đoạn cùng chung hoạn nạn kinh nghiệm, nhưng là chưa nói tới cái gì nam nữ tư tình. Ngươi hay là như vậy sẽ không nói chuyện, ngươi không thể làm bộ hối hận thoáng một phát sao? Tạ Thiên Thiên có chút oán trách chừng mắt nhìn Long Trần liếc đạo. Xong rồi a, ngươi có thể gả đi ra ngoài cũng không tệ rồi, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi gầy giống như một căn chiếc đũa giống như, chính phản mặt đều phân không rõ, ta hối hận cái gì? Long Trần bĩu môi nói, ngươi thực cần ăn đòn. Tạ Thiên Thiên dùng nắm đấm đối với Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát, sau đó kéo qua bên người một người nam tử, đối với Long Trần nói. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là phu quân của ta, hắn tại ta nhất thời điểm khó khăn một mực đang giúp ta cũng không có gì hay hồi báo, cũng chỉ có thể gả cho hắn rồi, ngươi nếu tới sớm một chút, ta có thể sẽ gả cho ngươi a. Bái kiến Long huynh, đa tạ ngài đối với Thiên Thiên chiếu cố. Nam tử kia là một cái tiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, tướng mạo phi thường nhã nhặn, nho nhã lễ độ, xem xét tựu là tiêu chuẩn người thành thật. Tạ Thiên Thiên cùng Long Trần ôm, hắn cũng không tức giận. Còn đối với Long Trần vẻ mặt vẻ cảm kích, đây là một cái phi thường đơn thuần người thiện lương, Tạ Thiên Thiên ánh mắt coi như không tệ. Huynh đệ, người chịu ủy khuất, Long Trần vỗ vỗ người nọ bả vai, vẻ mặt đồng tình địa đạo. Người có ý tứ gì? Tạ Thiên Thiên cả giận nói. Quách Nhiên, người cấu kết gian tế, là nhân tộc phản đồ, lúc này người còn có lời gì nói? Tự bọn hắn nói chuyện chi tế, chung quanh đã sớm bị vô số cường giả vây quanh, bên trong một cái nam tử trẻ tuổi. Mặc ngân sắc chiến giáp, đằng đằng sát khí địa nộ quát. Lạnh Huy, Tàn Sát Hổ bọn người chứng kiến nam tử kia, biến sắc. Lạnh Huy, Thiên Long tứ kiệt một trong, cùng Quách Nhiên là đối thủ một mất một còn, mặc dù mặt khác tam kiệt, cũng đều nhằm vào Quách Nhiên, nhưng là hắn là trong ba người, dưới nhất làm, hèn hạ nhất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào một cái. Quách Nhiên bên này người, đối với hắn hận thấu xương, hận không thể thực hắn thịt, ngủ hắn ra. Đi ngươi mẹ, nói ni mã nói, hiện tại lão đại đến rồi. Ta còn có thể sợ các ngươi. Các ngươi càng không ngừng đối với lão tử vu oan, hãm hại, dội ô nước, nếu không phải các ngươi sau lưng có mấy cái con rùa già chỗ dựa, lão tử có thể đem ngươi lòng đỏ trứng đánh đi ra. Cái gì chó má tứ kiệt, nếu không phải các ngươi thế lực sau lưng nhằm vào lão tử, khắp nơi hạn chế lão tử sẽ là hiện tại nơi này bộ dáng. Lão tử chịu nhục thời gian dài như vậy, tự vì học một chút bản lĩnh, chưa từng nghĩ tới đi cùng các ngươi tranh cái gì. Các ngươi lại la ó. Khắp nơi đem lão tử trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trước kia ta sợ các ngươi, là vì đã đi ra Thiên Long Thần Giáp học viện, ta không chỗ có thể đi. Hiện tại lão đại đến rồi, lão tử lập tức tự phải ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi, các ngươi đi chết đi, gom góp dừng bút. Quách Nhiên đối với Lạnh Huy chửi ầm lên, Thiên Long Thần Giáp trong học viện, quen thuộc Quách Nhiên người đều sợ ngây người, hôm nay Quách Nhiên, quả thực thay đổi một người. Trước kia Quách Nhiên, trầm ổn, cơ trí, hiểu được ẩn nhẫn, mưu rồi sau đó định, cũng không cùng nhân khẩu giác, trước khi đối với Long Trần ôm chân khóc giống, bây giờ đối với Lạnh Huy chửi ầm lên, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Quách Nhiên có phải hay không bị đoạt xá rồi. Bọn hắn không biết là, Quách Nhiên cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì trầm ổn cơ trí người, hắn đây là bị làm cho hết cách rồi, cái này đã hơn một năm đến, Quách Nhiên mỗi thiên đô tại giày vò trong vượt qua. Tại Thiên Long Thần Giáp trong học viện, hắn cuối cùng Vu Minh làm không lão đại thống khổ, cái gì áp lực đều muốn chính mình đỉnh lấy, mặc kệ tiền đồ như thế nào u ám, hắn đều muốn cho người bên cạnh hy vọng, không thể nhụt chí, không thể tiêu cực, không thể trốn tránh, hắn muốn đối mặt, thế nhưng mà thực lực lại không đủ. Cái này một năm, Quách Nhiên đều không biết mình là như thế nào chống đỡ tới, cho nên nhìn thấy Long Trần, hắn cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào khóc giống, không hảo hảo khóc một hồi, hắn cảm giác mình đều muốn điên rồi. Hôm nay có Long Trần tại, hắn lập tức lại tìm về tự tin, lại khôi phục cái kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng, tự tin của hắn lai nguyên ở Long Trần, cùng dĩ vãng đồng dạng, hắn đối với Long Trần tin tưởng, cơ hồ là đuôi mù mục đích. Bỗng nhiên tan mất sở hữu bao phục, Quách Nhiên một thân nhẹ nhõm, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, chỉ cần có Long Trần tại bên người, cũng không sao phải sợ. Đã ngươi thừa nhận ngươi là gian tế, vậy thì không có gì lời nói có thể nói rồi, người tới, bắt lại cho ta, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lạnh Huy nghiêm nghị quát, ai dám động thủ, ta tự lại để cho hắn không thấy được ngày mai Thái Dương, đến bao nhiêu người, ta tự giết bao nhiêu người. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem những cường giả kia thản nhiên nói, mà lúc này Hỏa Linh Nhi, trong tay chân hỏa kiếm quang mang lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị thu hoạch tánh mạng. Khẩu khí thật lớn, cho ta xem, tại ta Thiên Long Thần Giáp học viện, ai dám kiêu ngạo như vậy. Đang khi nói chuyện, một đám lão giả xuất hiện, những lão giả này khí tức cường hoành, toàn bộ đều là giới vương hậu kỳ cường giả, một người cầm đầu lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Phó viện trưởng, Tàn Sát Hổ bọn người một tiếng thét kinh hãi, lão giả kia rõ ràng là Thiên Long Thần Giáp học viện phó viện trưởng. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Phó viện trưởng tại một đám cường giả túm tụng xuống, đi vào Long Trần trước mặt, cao thấp nhìn Long Trần liếc, lạnh lùng thốt. Ba, Long Trần thò tay một cái miệng rộng tử quất vào cái kia phó viện trưởng trên mặt, cùng ai lưỡng đâu? XX com 2209,738,697,190 HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên XX com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet M XX com. Long Trần cái này một bạt tai, gọn gàng, thế như linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra. Long Trần tốc độ tựa hồ cũng không khoái, tự như vậy tự nhiên trôi chảy địa đánh nữa đi ra ngoài, động tác thanh thanh sở sở. Nhưng mà tựu cái này một bạt tai, vị kia giới vương hậu kỳ phó viện trưởng, vậy mà tránh không khỏi, thành thành thật thật địa bị Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt, trừ một cái té ngã, bay ngược đi ra ngoài. Tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, tại hắn người phía sau vội vàng đem hắn giữ chặt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Quen thuộc cách điều chế, quen thuộc hương vị, lão đại tựu là lão đại, một chiêu này, hay là cùng năm đó đồng dạng soái. Long Trần một cái miệng rộng quất vào phó viện trưởng trên mặt, Quách Nhiên cái thứ nhất trầm trồ khen ngợi, vẻ mặt vẻ đắc ý. Một tát này, lại để cho Quách Nhiên cảm giác như sắp chết khát chi nhân, uống một hớp lớn nước đá đồng dạng sảng khoái, cảm giác mình thụ những khuất nhục này, trong nháy mắt phóng ra, nếu có cơ hội, hắn thậm chí nghĩ đạp lão gia hỏa này mấy cước rồi. Bởi vì vi lão gia hỏa này, tựu không phải là một món đồ, cùng mặt khác tam kiệt rắn chuột một ổ, cùng một ruột, thường xuyên dùng quyền lợi của mình áp chế Quách Nhiên, lại để cho Quách Nhiên giận mà không dám nói gì. Có thể nói, tại toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện, Quách Nhiên hận nhất đúng là cái này vẻ mặt lâu không bị ăn đòn dạng lão gia hỏa. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng qua, như Long Trần đồng dạng, một cái tát chiều toái hắn cái này tấm mặt thối, hôm nay Long Trần thực hiện giấc mộng của hắn. Phó viện trưởng bị người chiều cái tát, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, một khắc này, không gian phảng phất động lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiểu xúc sinh, cái kia phó viện trưởng bị chiều được khóe miệng trôi huyết, bị người vịn ổn về sau, vừa sợ vừa giận, hắn sống cả đời, còn không người dám đối với hắn như vậy. Ba, kết quả hắn cái này một mắng, một cái đại thủ mang theo gào thét tật phong, lại một lần nữa quất vào trên mặt của hắn, lúc này đây chiều chính là mặt khác nửa bên mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng phiên cồn, lực lượng khổng lồ, tính cả phía sau hắn những lão giả kia cùng một chỗ bị đánh bay, như là lăn đất hồ lô bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồng phun. Thiên Long Thần Giáp học viện cường giả, bản thân thực lực cũng không được, cùng giai khách quan, tối đa so ra mà vượt ngoại giới cường giả một nửa thực lực, thậm chí càng thiếu. Sự cường đại của bọn hắn, nguyên tại bọn hắn chiến giáp, tại không có chiến giáp dưới tình huống, giới vương hậu kỳ bọn hắn, thực lực so ngoại giới giới vương trung kỳ người tu hành chỉ nhược không được. Nếu như không phải Long Trần hạ thủ lưu tình, một tát này xuống dưới, cái kia phó viện trưởng lập tức hội hai tay buông xuôi. Cho ta giết bọn hắn, cái kia phó viện trưởng nửa bên mặt sụp đổ, cả cái đầu đều quát mất, Long Trần cái kia một bạt tai, thiếu chút nữa đem đầu của hắn đập vái, kinh sợ phía dưới, hét lớn một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra chiến giáp. Mặt khác lão giả cũng nhao nhao mặc vào chiến giáp, theo chiến giáp ra thân, khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, đằng đằng sát khí. Tạ Thiên Thiên đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ cường hoành bá đạo, liền phó viện trưởng cũng dám đánh, hôm nay gặp phó viện trưởng đằng đằng sát khí địa vọt tới, nàng vậy mà không biết nên làm sao bây giờ rồi. Theo lý thuyết, nàng là học viện đệ tử, có lẽ đứng tại học viện bên này, thế nhưng mà làm cho nàng cùng Long Trần đối địch, nàng căn bản làm không được, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Muốn chết, tự cứ việc đến. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chậm rãi sợ ủng hộ hay phản đối sau Minh Hồng Đao, lăng lệ ác liệt sát ý bắt đầu chậm rãi bốc lên. Hắn là tới cứu người, vốn là chuẩn bị cứu Tạ Thiên Thiên, hôm nay gặp Quách Nhiên, biết được Quách Nhiên ở chỗ này nhận hết khuất nhục, Long Trần trong nội tâm hơi nóng bạo tuôn. Đối với Quách Nhiên tính cách hắn hiểu rất rõ rồi, Quách Nhiên thuộc về một cái điển hình trêu chọc so tính cách, mặc dù ưa thích làm náo động, nhưng là tuyệt đối không khiến người chán ghét, trái lại, hắn là một cái rất dễ thân cận người. Theo Quách Nhiên vừa rồi gào khóc thời điểm, Long Trần đã biết rõ, Quách Nhiên ở chỗ này thụ rất nhiều ủy khuất. Hơn nữa gặp đám người kia man không nói đạo lý, sắp chết đến nơi rồi, còn nghĩ đến nội đấu, Long Trần hơi nóng cũng có chút ép không được rồi, hắn muốn cho Quách Nhiên lối ra ác khí, nếu như bọn hắn không biết phân biệt, Long Trần hội không chút do dự tiễn đưa bọn hắn ra đi. Đối mặt Long Trần quát lạnh, cái kia phó viện trưởng không chút nào để ý, thẳng đến Long Trần vào tới, một khắc này Long Trần Minh Hồng Đao lập tức bị nắm chặt. Dừng tay, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, hơn nữa thập phần nhu hòa, nhưng là nghe được cái thanh âm này, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, phó viện trưởng bọn người lập tức đình chỉ động tác. Là viện trưởng đại nhân, Quách Nhiên vội vàng nói khẽ với Long Trần đạo, Quách Nhiên đối với cái này viện trưởng đại nhân, hay là tương đương tôn kính. Hư không có chút rung rung, một cái tiên phong đạo cốt áo trắng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng hành lễ. Tham kiến viện trưởng đại nhân, lão giả kia khuôn mặt hiền lành, trên mặt treo hòa ái dáng tươi cười, tựa hồ là một cái vĩnh viễn sẽ không tức giận người, cho người cảm giác phi thường thoải mái. Lão giả kia ý bảo mọi người không cần nhiều lễ, nhìn xem Long Trần nói. Xin hỏi các hạ thế nhưng mà Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân. Lão giả kia mới mở miệng, kể cả Quách Nhiên ở bên trong, mọi người đều thất kinh, hắn mặc dù không biết Lăng Tiêu thư viện, nhưng là làm cửu thiên thập địa ở bên trong xưa nhất thư viện, mỗi người đều nghe qua cái tên này. Hổ thẹn, tiểu tử bất quá là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, đảm đương không nổi viện trưởng đại nhân như thế xưng hô. Long Trần có chút liền ôm quyền đạo, cho dù là phân viện viện trưởng, thân phận tôn sùng, cũng không là chúng ta Thiên Long Thần Giáp học viện có thể so sánh nghĩ, tại hạ Tiết Nhất Phàm, xin chào rồi, trước khi nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lão giả kia tự báo danh số đối với Long Trần chào, dĩ nhiên là ngang hàng chi lễ. Long Trần sững sờ, không thể tưởng được vị viện trưởng này đại nhân ngược lại là hòa ái dễ gần, không có một tia cái giá đỡ, thế nhưng mà thủ hạ đệ tử lại như thế ngang ngược càn rỡ, làm cho người khó hiểu. Long Trần trả thi lễ nói, viện trưởng đại nhân khách khí, Long Trần lần này được nghe Ma La Tinh Vực lâm vào nguy cơ, nhớ tới một vị bạn cũng ngay tại Ma La Tinh Vực, đặc đến giúp tay. Tạ Thiên Thiên thế mới biết, Long Trần là vì cứu nàng mới đến, trước khi căn bản không biết Quách Nhiên cũng ở nơi đây, không khỏi sinh lòng cảm động. Long Trần tiếp tục nói, lại không nghĩ rằng, của ta một vị huynh đệ cũng ở nơi đây, vì vậy mày dạn mặt dày đến nhà bái phỏng. Lại không nghĩ rằng, Thiên Long Thần Giáp học viện cường đại như thế, ngoài có cường địch tiếp cận, không chút nào không khẩn trương, nội địa ở bên trong đấu được chết đi được. Lo lắng của ta là dư thừa rồi, nhân tộc có cường đại như thế ý chí chiến đấu, nho nhỏ Ma La nhất tộc cần gì tiếc nuối. Cho nên, tại hạ hy vọng có thể mang huynh đệ của ta cùng bằng hữu ly khai, dù sao các người cường đại như thế, cũng không thiếu cái này mấy người a. Chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể nghe ra Long Trần trong miệng ý trào phúng, ngoại giới cũng đã như vậy, các ngươi đặc sao còn có rảnh rỗi trong trái tim đấu. Ngươi giết người của chúng ta, dựa vào cái gì thả ngươi đi, một cái xuống dốc thư viện, đã sớm lưu lạc vi tam lưu thế lực rồi, ngươi hung hăng cản quấy cái gì. Hôm nay ai, ngươi cũng mang không đi, mình cũng được lưu lại. Một cái lão giả phẫn nộ quát, lão bước trèo lên, ngươi cầm miệng cho ta, ngươi tính toán cái quái gì, cũng có tư cách cùng lão đại ta đối thoại. Lão tử nhẫn ngươi đã lâu rồi, lại tất tất, trực tiếp chém chết ngươi. Long Trần không nói chuyện, Quách Nhiên chỉ vào lão giả kia hung hăng càn quấy điểm mắng. Ngươi, lão giả kia giận dữ, đã đủ rồi, chuyện này dừng ở đây, Long Trần viện trưởng, như không chê, kính xin đến học viện ngồi xuống như thế nào. Tiết Nhất Phàm nhìn xem Long Trần, đưa ra mời, có cần phải như vậy? Long Trần không khỏi hỏi, đương nhiên là có, Tiết Nhất Phàm nở nụ cười của hắn ở bên trong ẩn chứa khó có thể lý giải trí tuệ, làm cho người cảm thấy sâu xa khó hiểu, cho dù là Long Trần cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vậy thì làm phiền, Long Trần cuối cùng nhất không có cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này lão viện trưởng trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây, lập tức liền cùng Quách Nhiên bọn người cùng một chỗ tiến nhập Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Thiên Long Thành là Thiên Long Vực Châu Thành, mà toàn bộ Thiên Long Vực đều là tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện dưới sự bảo vệ mới có thể sinh tồn. Thiên Long Thần Giáp Học Viện chính là Ma La Tinh Vực đỉnh cấp 8 thế lực lớn một trong, luận đến thực lực, càng là 8 thế lực lớn đứng đầu. Bất quá Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tại Ma La Tinh Vực quyền nói chuyện lại không phải đệ nhất vị, bởi vì học viện không thích xuất đầu, chỉ là phụ trợ thế lực khác cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Mà Thiên Long Thần Giáp Học Viện cũng không phải tập quyền chế, viện trưởng lời nói, cũng không phải là tuyệt đối quyền uy, chính thức quyết sách quyền, tại 12 đại nghị hội trưởng lão chỗ đó. Mỗi khi có trọng đại quyết định, đều là do viện trưởng chủ trì, nghị hội trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, viện trưởng chỉ có điều có nhân đôi biểu quyết phiếu vé mà thôi. Cho nên, dù cho viện trưởng đại nhân tự mình hàng lâm, như trước có trưởng lão dám cướp lời nói, cố ý nhằm vào Long Trần, không phải hắn không đem viện trưởng để vào mắt, mà là Thiên Long Thần Giáp Học Viện tựu là cái này chế độ. Mỗi người đều có quyền nói lên chính mình nghi vấn, cho dù là đối mặt viện trưởng đại nhân. Bất quá, viện trưởng đại nhân mời Long Trần tiến vào Thiên Long Thần Giáp Học Viện, bọn hắn cũng không có phản đối, thực vì tại bọn hắn cảm thấy, Long Trần một khi tiến vào Thiên Long Thần Giáp Học Viện, sẽ thấy cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi. Tiết Nhất Phàm thân là viện trưởng, nhưng là không có một tia viện trưởng cái giá đỡ, hắn thật giống như một cái bình thường trưởng lão, cùng Long Trần sóng vai mà đi, một đường vi Long Trần giảng thuật Thiên Long Thành lịch sử. Đã bị như vậy lễ ngộ, cái này lại để cho Long Trần có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, Tiết Nhất Phàm cũng không có đem Long Trần trở thành tiểu bối đến xem, Thủy Chung dùng Long Trần viện trưởng đến xưng hô, tương đương hai người là ngang hàng cùng cấp. Quách Nhiên đi theo Long Trần sau lưng, nhìn xem vô số người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hắn vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, rất có một loại hồ giả hổ uy cảm giác, ẩn nhẫn quá lâu, rốt cục hãnh diện rồi. Hắn ưa thích loại này, không cần chính mình cố gắng, chỉ cần đi theo Long Trần sau lưng, có thể vạn chúng chúc mục đích cảm giác. Thiên Long Thần Giáp Học Viện, xuyên qua Thiên Long Thành, phía trước xuất hiện một cái cự đại môn hộ, trên tấm bảng viết 6 cái kim nước sơn chữ to. Kiểu chữ cổ sơ, cứng cáp hữu lực, bút họa công tác liên tục, đạo vận không ngớt không ngừng, tựa hồ thiên địa vạn đạo, đều bị áp xúc tại đây 6 cái trong chữ. Gặp Long Trần nhìn xem cái này 6 cái chữ ngẩn người, Tiết Nhất Phàm khẽ mỉm cười nói có thể có chút quen mắt. Chẳng lẽ, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này bức chữ cùng Lăng Tiêu thư viện trước cửa trên tấm bia đá đệ tử quy, chính là cùng một người chỗ sách, trên thực tế, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chính là Lăng Tiêu thư viện phân ra đến một cái nhánh núi. Tiết Nhất Phàm cười nói, nghe xong lão viện trưởng lời nói, không quang long bụi chấn động, mà ngay cả những đi theo kia sau lưng các cường giả, cũng đều thất kinh, cái này liền giới vương cấp cường giả đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Cho nên Long Trần viện trưởng đại giá quang lâm, ta cũng không dám lãnh đạm, may mắn ngươi là phân viện viện trưởng. Nếu như là tổng viện viện trưởng, ta phải dùng vãn bối chi lễ tương kiến rồi. Tiết Nhất Phàm ha ha cười nói, Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Long Thần Giáp Học Viện, vậy mà cùng Lăng Tiêu thư viện còn có lớn như vậy sâu xa. Viện trưởng đại nhân ngài là như thế nào nhận ra thân phận ta đây này? Long Trần không khỏi hỏi, theo lý thuyết, hắn đến Tử Viêm Thiên thời điểm, Ma La Tinh vực đã phong bế, bình thường mà nói hắn không ứng nên biết đạo Long Bụi sự tình mới đúng. Thân là viện trưởng, cả ngày không có việc gì cũng không nên, người đã già, rất nhiều chuyện cũng không cần biết rồi, tự ưa thích đông nghe ngóng, tây nghe ngóng, một ít tin tức nho nhỏ, hay là biết đạo nhất chút ít. Tiết Nhất Phàm cười nói, Long Trần hơi sững sờ, cái này viện trưởng đại nhân chỉ sợ không đơn giản a, tin tức như thế linh thông, khẳng định có chuyên môn con đường, dưới tình huống bình thường, hắn tại hỗn bạo loạn tinh hải sự tình, căn bản sẽ không truyền đến nơi đây. Nói cách khác, cái này viện trưởng khẳng định có đặc biệt phương thức, có thể cùng ngoại giới câu thông. Mà Ma La Tinh vực cũng không phải thật là một mảnh tử địa. Long Trần viện trưởng thỉnh, Tiết Nhất Phàm ý bảo thoáng một phát, Long Trần khách khí thoáng một phát, cùng Tiết Nhất Phàm sóng vai đi vào học viện, vừa tiến vào học viện, tự thấy được vô số người nhìn về phía Long Trần, phần lớn người đối với Long Trần trợn mắt nhìn, thập phần không hữu hảo. Rất hiển nhiên, trước khi đến cũng đã có người đem kết giới chuyện đã xảy ra, tiết lộ cho trong học viện người. Mặt đối với những ánh mắt của người này, Long Trần mặc kệ hội, mà Quách Nhiên đối với đám người kia ở bên trong đám lão già này, trực tiếp dựng lên ngón giữa, vẻ mặt khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, những người này đều là ức hiếp qua Quách Nhiên người, lúc này Quách Nhiên bắt đầu phản kích rồi. Những người này tại viện trưởng đại nhân trước mặt, không dám làm càn, nhìn thấy viện trưởng được hành lễ, mà Quách Nhiên tắc thì ở phía sau khoát khoát tay, khiến cho giống như người khác tại cùng hắn hành lễ đồng dạng, tức giận đến không ít người hàm răng ngứa. Long Trần không để ý đến bọn này ánh mắt của người, mà là nhìn về phía tại đây kiến trúc, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua toàn bộ dùng sắt thép chế tạo ra tông môn, liền địa gạch đều là sắt thép đổ bê tông mà thành, toàn bộ tông môn, tràn đầy trầm trọng khí tức. Chính hành tẩu gian, bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, hấp dẫn Long Trần chú ý, Long Trần theo ánh mắt nhìn đi, phát hiện ánh mắt chủ nhân, chính là một nữ tử, người này thần quang nội liếm, khí huyết cường hãn, trong cơ thể phảng phất có mãnh thú ẩn núp, vậy mà cho Long Trần mang đến không nhỏ áp lực. Cô gái này thân thể thon dài, thậm chí so nam tử đều cao hơn nửa cái đầu, bất quá hình thể cân xứng, bả vai hơi rộng, xuyên rẻ trường thân chiến y, câu suốt động người độ cong. Người này mặc dù không lắm mỹ, nhưng là tản ra dã tính hương vị. Lão đại, người này tựu là Tạ Liễu Nhi, Thiên Long tứ kiệt bên trong, một người duy nhất nữ, người xem thân hình của nàng, như không giống như yên tỷ. Quách Nhiên nói khẽ với Long Trần đạo, quả thật có chút như, cái kia bưu hãn bộ dáng càng giống. Long Trần gật đầu nói, Liễu Như Yên đồng dạng dáng người cao gầy, là chúng nữ bên trong cao nhất, bất quá cái này Tạ Liễu Nhi biểu hiện ra ngoài chính là kiêu ngạo, mà Liễu Như Yên là thực chất bên trong lãnh ngạo, cả hai khí chất bên trên vẫn có rất lớn khác nhau. Người này là đối thủ một mất một còn của ta trên tay nàng đã bị thiệt thòi không ít, lão đại ngươi muốn báo thù cho ta à? Quách Nhiên đạo, chính ngươi sẽ không báo à? Ta báo thù lại không thể đánh chết nàng, ý của ta là, ngươi trước hấp dẫn nàng, làm cho nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, sau đó quăng nàng. Lăn con bê, ngươi tới Thiên Long Thần Giáp học viện, đi học những vật này. Long Trần tức giận nói, đừng à, ta nghiêu bức đều chém gió đi ra ngoài rồi, ngươi cũng không thể đánh ta mặt à? Quách Nhiên chặn lại nói, thổi cái gì nghiêu bức, lúc trước nàng xem thường ta, khắp nơi chèn ép ta, xem nàng nghiêu bức hò hét bộ dạng ta sẽ tới khí. Ta đã nói, nghiêu bức cái gì, nếu gặp được lão đại ta, ngươi lập tức phải bị chinh phục, dưới đời này không có một cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được lão đại ta mị lực, dùng dung mạo của ngươi, tại lão đại ta bên người, chỉ xứng làm một cái lau giày giặt quần áo nha hoàn. Quách Nhiên đạo, kéo ta làm kê mau. Long Trần cả giận nói, mấu chốt là ta lúc ấy lại đánh bất quá bọn hắn, không có cái khác ngoan thoại nữa à. Ngươi xem, nàng hiện tại chính khinh miệt mà nhìn xem ngươi đâu rồi, lão đại ngươi có thể chịu sao? Quách Nhiên châm ngòi thổi gió địa đạo, được, ta phát giác ta đến nơi này chính là cái sai lầm, ngươi coi như ta chưa từng tới tốt rồi, ta một hồi tựu đi. Long Trần im lặng địa đạo, Quách Nhiên lập tức nóng nảy, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía trước đường, bị một đám lão giả cho ngăn chặn. Là nghị hội trưởng lão, Quách Nhiên vội vàng thu liễm dáng tươi cười, thấp giọng nhắc nhở, đám người kia vậy mà ngăn cản viện trưởng đường, hơn nữa nguyên một đám sắc mặt bất thiện. XX.com 2209 tỷ 738 triệu 687 854. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, đám người kia tất cả đều là già trên 80 tuổi lão nhân, nguyên một đám tuổi già sức yếu, nhất là cầm đầu bốn cái lão nhân, nguyên một đám rung động có chút, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Bốn người này thọ nguyên đã tiếp cận cực hạn, tùy thời cũng có thể quy thiên, nguyên một đám con mắt đều muốn không mở ra được rồi, lại lôi kéo một trương tấm mặt mo này, ngăn cản Long Trần đường đi. Viện trưởng đại nhân, người này là giết chóc ta Thiên Long Thần Giáp học viện đệ tử, người lại như thế bảo vệ cho hắn, phải chăng có lẽ cho mọi người một cái công đạo? Một cái lão giả lạnh giọng quát, người này mặc dù già rồi, nhưng là khí hay là có đủ, trong lời nói mang theo một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Giao phó, vậy cũng phải chờ ta hội hết khách sau một lần nữa cho các ngươi a. Hiện tại không quá phù hợp, Tiết Nhất Phàm mặt đối với những lão giả này chặn đường, cũng không có tức giận, khẽ mỉm cười nói. Tiếp khách, một cái tội phạm giết người, cũng có thể xem như khách sao. Một cái khác lão giả cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo bất mãn, tựa hồ cũng không đem Tiết Nhất Phàm cái này viện trưởng để vào mắt. Quách Nhiên nhịn không được mắng, người cái lão bước trèo lên, ai là tội phạm giết người. Người nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, nguyên một đám trụ cái cây gậy ba tong, thế nào địa, thực đương chính mình là bàn đồ ăn. Tin hay không chọc giận lão đại ta, cho người chân đạp một cái, bố một che, người vừa khóc, đất một vùi, cả nhà già trẻ chờ thêm đồ ăn. Hiện tại Quách Nhiên, có thể nói là to gan lớn mật, chỉ cần có Long Trần tại, hắn cũng không biết cái gì gọi là sợ, bây giờ là bắt bớ ai mắng ai. Lớn mật nghiệp chướng, cũng dám phía dưới phạm thượng. Quách Nhiên cái này một mắng, thoáng cái chọc giận tới vô số người, phải biết rằng, cái kia bốn cái lão giả thế nhưng mà so viện trưởng đại nhân bối phận còn cao người. Vốn những người này tự đối với Quách Nhiên không thế nào chào đón, bởi vì Quách Nhiên cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, mặc dù Quách Nhiên tự người nói chính mình là phi thăng người, nhưng là Ma La Tinh vực phi thăng người cũng không nhiều, cho nên mọi người đối với Quách Nhiên, một mực tồn tại hoài nghi chi tâm. Mặc dù Quách Nhiên thiên phú kinh người, nhưng là khắp nơi bị đánh áp, trên thực tế cũng là những cao tầng này ngầm đồng ý, bọn hắn căn bản chướng mắt Quách Nhiên như vậy dễ cỏ, Quách Nhiên phát triển quá nhanh, chẳng phải là lộ ra người khác đều là ngu ngốc. Thả ngươi cái rằm a, cái gì gọi là phía dưới phạm thượng, ai là xuống, ai là bên trên. Các ngươi đều đất vùi một nửa người rồi, hung hăng cản quấy cái gì. Chính mình ngậm trong mồm mao năng lực không có, ra trận giết địch không thấy ngươi, trong ổ hung hăng cản quấy ngươi có thể nhất, có lớn như vậy năng lực, ngươi thế nào không đi dẹp loạn họa ngoại xâm, bang Ma La Tinh vực vượt qua nguy cơ đâu. Quách Nhiên khinh thường nói, tại Ma La Tinh vực cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, Quách Nhiên làm người chú ý cẩn thận. Bình thường không dám nhiều lời, sợ nói sai nửa câu lời nói, bị người bắt lấy tay cầm. Hiện tại tốt rồi, có Long Trần cho hắn chỗ dựa, ai cũng không sợ, đem nhẫn nhịn hồi lâu cảm xúc phát tiết đi ra, ai cũng không để vào mắt. Người tới, cái kia bốn cái lão giả giận dữ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tất cả lui ra, có chuyện gì, chờ ta hội hết khách nói sau, ai dám ngăn trở, đừng trách ta không để cho hắn tình cảm. Bỗng nhiên Tiết Nhất Phàm quát lạnh nói, Tiết Nhất Phàm cái này lạnh lẽo uống. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là những lão giả kia, bọn hắn trong ấn tượng Tiết Nhất Phàm, gần đây đều là vẻ mặt ôn hòa, đời này đều chưa thấy qua Tiết Nhất Phàm lạnh qua mặt, kết quả hôm nay, bọn hắn gặp được. Tiết Nhất Phàm lạnh lẽo mặt, những người này lập tức lặng ngắt như tờ, bọn hắn bị dọa, gặp Tiết Nhất Phàm đi tới, tranh thủ thời gian tránh ra một con đường. Long Trần nhìn cũng không nhìn đám người kia liếc, tự như vậy cùng Tiết Nhất Phàm sóng vai mà đi, Quách Nhiên nhìn xem bọn này lão giả, lộ làm ra một bộ khinh thường dáng tươi cười. Theo thật sát Long Trần sau lưng. Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người vốn là đi theo Long Trần sau lưng, nhưng là lúc này bọn hắn đều phi thường tự giác địa dừng bước, bởi vì phía trước tựu là viện trưởng đại điện rồi, bọn hắn không có tư cách vào nhập. Bọn hắn dừng bước, lập tức cảm nhận được vô số lợi kiếm nhất giống như ánh mắt hướng bọn hắn quăng đến, lập tức một hồi ra đầu run lên, hôm nay bọn hắn chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, tại cửa đại điện chờ Long Trần. Một chuyến ba người tiến vào đại điện, không còn có người ngăn trở. Trống trải trong đại điện, ba người khoanh chân mà ngồi, Quách Nhiên thành thành thật thật ngồi ở Long Trần bên người. Tiết Nhất Phàm nhìn xem Quách Nhiên bị nhìn thấy có chút sợ hãi, vội vàng nói, viện trưởng đại nhân, ngài không cần giữ lại ta khẳng định phải đi theo lão đại ta. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Tiết Nhất Phàm thở dài nói, đáng tiếc cái gì, Quách Nhiên không khỏi hỏi, nếu như Long Trần viện trưởng muộn 1-2 năm, ta Thiên Long Thần Giáp học viện có lẽ cũng có thể ra một anh hùng. Tiết Nhất Phàm lắc đầu nói, vẻ mặt vẻ tiếc hận. Long Trần sững sờ, mở miệng nói, tiền bối vốn là muốn Quách Nhiên chế tạo thành Thiên Long Thần Giáp học viện lĩnh quân nhân vật. Quách Nhiên cũng là sững sờ, hắn phản ứng rõ ràng không có Long Trần nhanh như vậy, khó hiểu địa nhìn về phía Tiết Nhất Phàm. Tiết Nhất Phàm cười khổ nói, Quách Nhiên đến ngày đầu tiên, ta tự chú ý tới hắn rồi, cái này cái hài tử thiên tư thông minh, ngộ tính kinh người, ưa thích kiếm đi nhập đề, muốn tiền nhân chỗ không cảm tưởng, tiềm lực vô hạn. Viện trưởng đại nhân, ngài không phải là bởi vì ta lão đại đến rồi, mới sẽ nói như vậy a. Ta cảm giác ta tại Thiên Long Thần Giáp học viện, mỗ mỗ không thân, cậu không yêu, từ trên xuống dưới, không có người không nhằm vào của ta. Nếu không phải Tạ Thiên Thiên sư tỷ chiếu cố ta cũng không biết cũng bị gài bẫy bao nhiêu lần rồi, ngài coi trọng như vậy ta, như thế nào không đề cập tới nhổ ta. Quách Nhiên hỏi, Tiết Nhất Phàm lắc đầu, không nói gì thêm, Long Trần lại mở miệng nói, thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người cũng, tất trước khổ hắn tâm trí. Lao hắn gân cốt, đói hắn thể ra. Cường giả không phải bồi dưỡng được đến, là trải qua vô tận áp lực về sau, bạo phát đi ra, tiền bối coi như là dụng tâm lương khổ rồi, ta thay thế Quách Nhiên, cảm ơn ngài. Long Trần nhìn thấy lão giả này, cũng cảm giác lão giả này hẳn là một cái thập phần cơ trí chi nhân, cho nên đối với hắn mà nói, Long Trần cũng không nghi ngờ. Trước khi ta còn kỳ quái, Quách Nhiên cái này hài tử thiên phú tốt như vậy, làm sao lại không có cường giả cao ngạo đâu. Nhiều người như vậy khi dễ ngươi, áp chế ngươi, sau lưng cho ngươi mấy chuyện xấu, ngươi nhưng vẫn tại ẩn nhẫn, theo không phản kháng, ta một mực đang đợi, chờ ngươi bộc phát một ngày. Thẳng đến Long Trần viện trưởng đến ta mới hiểu được, Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là phụ thuộc chi tâm quá mạnh mẽ, chưa từng nghĩ tới làm một cái độc ngăn cản một mặt cường giả, cũng chưa bao giờ nghĩ tới vì người khác che gió che mưa. Tiết Nhất Phàm nhìn xem Quách Nhiên, vẻ mặt vẻ tiếc hận. Quách Nhiên ngây dại, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai vị viện trưởng này đại nhân, một mực đều đang âm thầm chú ý hắn. Hôm nay cẩn thận hồi muốn, tựa hồ có mấy lần, hắn thiếu chút nữa chết mất, không hiểu địa vận khí tốt, tránh thoát kiếp nạn, nguyên lai đây cũng không phải là vận khí, mà là viện trưởng đại nhân đang âm thầm tương trợ. Viện trưởng đại nhân, thực xin lỗi, Quách Nhiên lại để cho ngài thất vọng rồi, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Quách Nhiên cũng là ân oán rõ ràng chi nhân, cảm kích phía dưới, cung kính địa cho lão viện trưởng dập đầu. Cái này cũng không trách ta, muốn trách cũng trách ta lão đại quá mạnh mẽ, cùng hắn cùng một chỗ, ta cũng không quan tâm chuyện khác. Ta đời này, không có gì rộng lớn mục tiêu, lý tưởng của ta tự là đi theo lão đại sau lưng trang bức, lão đại trang đại, ta trang tiểu nhân là được, chủ yếu là an toàn, mau lẹ, không đau nhức. Quách Nhiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp địa đạo. Quách Nhiên lời nói, đem lão viện trưởng cho có chút tức giận, giờ khóc giờ cười mà nói, ta Tiết Nhất Phàm cả đời xem người, chưa bao giờ có độ lệch, Lâm già rồi, vậy mà sẽ ở tiểu tử ngươi trên người nhìn sai rồi. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể trở thành Hạ Cô Hồng như vậy anh hùng, dẫn đạo Ma La Tinh vực đi đến chính đồ, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hạ Cô Hồng, ngài nói thế nhưng mà đại hạ quốc quân Hạ Cô Hồng Hạ đại ca. Long Trần sững sờ, vội vàng hỏi. Ska BB Quy Can, lúc này đến phiên Tiết Nhất Phàm lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Long Trần nói, Long Trần viện trưởng, bái kiến Hạ Cô Hồng tiền bối. Uống qua hai lần rượu, nhận được Hạ đại ca ra tay, đã cứu ta một mạng. Long Trần đạo, có thể cùng đại hạ quốc quân, cái thế anh hùng cùng một chỗ nâng ly, xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên Long Trần viện trưởng cũng là cái kia cấp bậc đích nhân vật. Nói đến Hạ Cô Hồng, Tiết Nhất Phàm trên mặt, mang theo một vòng vẻ sùng kính. Nguyên lai Hạ Cô Hồng tựu là đã từng dẫn đầu Ma La Tinh vực đi hướng huy hoàng, chiếm lĩnh Ma La Tinh vực đại mảnh thổ địa, tại một nửa cương vực bên trên, đã thành lập nên nhân tộc thành lũy anh hùng. Vốn Hạ Cô Hồng cũng không phải Ma La Tinh vực chi nhân, đơn giản là hồng nhan chi kỷ của hắn tại Ma La Tinh vực, Hạ Cô Hồng mới xuất lĩnh đại hạ anh hào, đến trợ giúp Ma La Tinh vực. Cùng Hạ Cô Hồng mến nhau nữ tử, tên là La Thanh Ảnh, đồng dạng là tinh mới diễm diễm, thiên phú cao tuyệt, cùng Hạ Cô Hồng có thể nói là trời sinh một đôi, biện xứng một đôi, hai người tình sâu như biển, bị vô số người vinh dự thần tiên đạo lữ. Hai người liên thủ, xuất lĩnh nhân tộc không ngừng chinh chiến Ma La nhất tộc, lập bất thế công huân. Tại bọn hắn thời đại kia, nhân tộc bản đồ chi rộng rãi, có thể nói là khoáng cổ tuyệt nay, trong lịch sử chưa bao giờ có như vậy huy hoàng. Về sau Ma La Tinh vực bị ngoại giới vinh dự Hồng Ảnh Tinh vực, cũng là bởi vì hai người kia tựu là Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh. Thế nhưng mà, ngay tại nhân tộc tình thế một mảnh tốt thời điểm, nhân tộc bên trong lại bắt đầu phân liệt, bởi vì Ma La Tinh vực trong tài nguyên khoáng sản tài nguyên quá phong phú rồi. Mọi người chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa về sau, mà bắt đầu điên cuồng đào móc khai thác, mà tài nguyên khoáng sản quy túc quyền là được vấn đề. Đồng thời tại nhân tộc tình thế tốt chi thế, ngoại giới vô số thương đoàn dũng mãnh vào, những thương nhân này thật giống như linh cẩu nghe thấy được thịt thối hương vị, chen chúc tới. Lúc ấy Hạ Cô Hồng đối với La Thanh Ảnh đề nghị, đem mặt khác thương đoàn đều đuổi đi, chỉ cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác. Đáng tiếc, đương La Thanh Ảnh đưa ra cái này đề nghị thời điểm, lại bị vô số người phản đối, thực tế La Thanh Ảnh gia tộc, thực tế phản đối. Bởi vì La Gia lúc ấy đã cùng Long Đằng Thương hội đã thành lập nên hợp tác, Long Đằng Thương hội cấp ra hấp dẫn cực lớn, La Gia các trưởng lão kiên quyết muốn cùng Long Đằng Thương hội hợp tác. Mà mặt khác thương hội cũng theo dõi thế lực khác, cùng thế lực khác hợp tác, bởi vì Ma La Tinh vực vốn chính là một cái liên minh, tại sơ kỳ thời điểm, mọi người vì sinh tồn, có thể đoàn kết nhất trí. Nhưng là đương tánh mạng đã có bảo đảm, tại lợi ích xung đột xuống, cái gọi là liên minh căn bản không chịu nổi một kích, tất cả thế lực lớn, bắt đầu vòng địa bàn. Đoạt mạch khoáng, thậm chí hội đánh đập tàn nhẫn. Lúc ấy chiến đấu chỉ coi như là thắng một nửa, Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh đề nghị lại để cho mọi người đình chỉ phân tranh, trước nhất trí đối ngoại, chờ đem Ma La nhất tộc hoàn toàn đuổi ra Ma La tinh vực, lại nghiên cứu như thế nào phân phối tài nguyên. Đáng tiếc, tại thương mọi người cổ động xuống, mọi người sớm đã đỏ lên mắt, trong mắt chỉ có lợi ích, trước cướp đoạt tài nguyên nói sau, thậm chí có người bắt đầu chỉ trích Hạ Cô Hồng, nói Hạ Cô Hồng sở dĩ trợ giúp Ma La tinh vực là muốn đem Ma La Tinh vực làm vì chính mình bảo khố, mượn nhờ Ma La Tinh vực tài phú, trợ giúp chính mình cứu vãn xuống dốc đại hạ. Hạ Cô Hồng trong cơn giận dữ, chém giết vô số kẻ tạo lời đồn, nhưng là bởi như vậy, ngược lại khơi dậy thêm nữa người ngờ vực vô căn cứ. Cuồng nộ phía dưới Hạ Cô Hồng, trực tiếp buông tay mặc kệ, tùy ý đám người kia tự sanh tự diệt, mang theo La Thanh Ảnh đi thẳng cái này chinh chiến nhiều năm thương tâm chi địa. Hạ cô Hồng Vi Ma La tinh vực chinh chiến nhiều năm như vậy, chết bị thương không biết bao nhiêu huynh đệ, cuối cùng nhất đổi lấy nhưng lại chửi rủa cùng nhục nhã, mà La Thanh Ảnh thật sâu biết rõ, Hạ cô Hồng hết thảy cũng là vì nàng, nàng so Hạ cô Hồng càng thương tâm. Thực tế gia tộc của nàng, vì tranh đoạt càng nhiều nữa tài nguyên, sau lưng làm ra rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, nàng đều nhìn ở trong mắt, cuối cùng nhất nàng theo Hạ cô Hồng ảm đạm rời đi. Tại Hạ cô Hồng cùng La Thanh Ảnh rời đi Bách Niên ở bên trong, mọi người điên cuồng tranh đoạt tài nguyên, căn bản không có người đi đối phó Ma La nhất tộc. Trải qua Bách Niên nghỉ ngơi lấy lại sức, Ma La nhất tộc ngóc đầu trở lại, kết quả nhân tộc như là mục nát đê đập bình thường, bị dễ như trở bàn tay giống như địa tiêu diệt. Mà thương mọi người, trước tiên đào tẩu rồi, mọi người ngăn cản không nổi Ma La nhất tộc tiến công, liên tiếp bại lui, không biết chết bao nhiêu người. Mảng lớn thổ địa bị đoạt đi, rất nhiều tài nguyên khoáng sản liền 1% đều không có khai thác đến, tự một lần nữa bị các ma thú chiếm lĩnh. Cái lúc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn bước đi Hạ cô Hồng cùng La Thanh Ảnh là cỡ nào ngu xuẩn, đây là điển hình tự hủy tường thành. Nhưng là hết thảy đều đã chậm, mặc dù cái này trăm năm qua, bọn hắn tích lũy đại lượng tài phú, có thể những tài phú này không cách nào trực tiếp chuyển hóa thành chiến lực, cuối cùng nhất vô số người chết tại đây mảnh thổ địa bên trên. Mọi người càng không ngừng lui về phía sau, cuối cùng nhất lại bị bước về lúc đầu chi địa, nơi này có rãnh trời có thể thủ, mọi người mới có thể thở một ngụm. Lúc này nhân tộc đã nguyên khí đại thương, cường giả 10 không còn một, lúc này thời điểm, mọi người rốt cục mày dạn mặt dày hướng Hạ cô Hồng cầu viện. Thế nhưng mà Hạ cô Hồng căn bản không để ý tới bọn hắn, tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt, nhưng là La Thanh Ảnh lại nhận được mẫu thân huyết thư, mềm lòng phía dưới, gạt Hạ cô Hồng vụng trộm quay trở về Ma La tinh vực. Nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, chờ đợi nàng, là Ma La nhất tộc Thiên La Địa Võng, nguyên lai gia tộc của nàng ở bên trong, một nhóm người đầu phục Ma La nhất tộc, bán rẻ nàng, mà cho nàng trọng thương chi nhân, không phải người khác, đúng là người nhà của nàng. La Thanh Ảnh trọng thương phía dưới, như trước chém giết vô số cường giả, chờ Hạ cô Hồng đuổi tới thời điểm, La Thanh Ảnh đã bị trọng thương, mặc cho Hạ cô Hồng chiến lực thông thiên, như trước không thể vãn hồi La Thanh Ảnh mệnh. La Thanh Ảnh cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá La Thanh Ảnh trước khi chết, lại để cho Hạ cô Hồng đáp ứng nàng, không muốn giết người nhà của nàng. Lúc ấy Hạ cô Hồng vừa sợ vừa giận, hắn căn bản không cách nào đáp ứng, thế nhưng mà La Thanh Ảnh trước khi chết cái kia cầu khẩn ánh mắt, làm hắn không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng nhất La Thanh Ảnh chết rồi, Hạ cô Hồng cực kỳ bi thương, một lời lửa giận toàn bộ phát tiết vào Ma La nhất tộc trên người. Hạ cô Hồng lưng cõng ái thê thi thể, một người sát nhập Ma La tinh vực ở chỗ sâu trong, xác chết trôi ức vạn dặm. Nghe nói hắn đục lỗ Ma La tinh vực ở chỗ sâu trong ác ma chi hải, dọc theo thông đạo sát nhập vào ma giới. Mười thiên hậu, mang theo một thân nhìn thấy mà giật mình địa thương, lưng cõng ái thê thi thể, yên lặng đã đi ra, từ đó về sau, nghe nói đại hạ cổ quốc bị giải tán, cuối cùng một đời quốc quân mai danh ẩn tích, trên giang hồ không còn có hắn nghe đồn. Mà những hại chết kia La Thanh Ảnh La Gia chi nhân, bị vô số phẫn nộ cường giả cho loạn nhận phân thây, băm thành thịt vụn. Từ đó về sau La Gia sụp đổ. Phân làm rất nhiều cái chi nhánh, rất nhiều năm qua đi về sau, bọn hắn mới từng điểm khôi phục nguyên khí, bất quá tại Ma La tinh vực, bọn hắn đã biến thành tam lưu thế lực, thường xuyên có người đối với bọn hắn đốt giết đánh cướp, không biết cái này có tính không là bọn hắn báo ứng. Không thể tưởng được Hạ cô Hồng đại ca, còn có như thế một đoạn thương tâm chuyện cũ. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi thở dài, Hạ cô Hồng là bực nào anh hùng, nhưng cũng bị trấn áp tại vận mệnh phía dưới, ông trời đối với hắn quá tàn nhẫn. Hồi tưởng lại ngày đó uống rượu lúc, cái kia tinh thần chán nản ánh mắt, nhất định là nhớ tới thương tâm chuyện cũ, La Thanh Ảnh chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Cường thịnh trở lại người, cũng có hắn nhu nhược một bộ phận, Long Trần không cảm tưởng giống như, những năm này, hắn là như thế nào rất tới, nếu như là hắn chỉ sợ sớm đã phong điên thành ma, hắn căn bản làm không được như Hạ cô Hồng như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn hội giết sạch La Gia tất cả mọi người. La Gia lần thứ nhất bán rẻ La Thanh Ảnh. Hiện tại lại bán rẻ toàn bộ Ma La tinh vực sao? Long Trần hỏi, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng lãnh ý, cô Hồng đại ca bởi vì hứa hẹn không thể động thủ, lão tử có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy. Kỳ thật, khi đó La Gia bởi vì La Thanh Ảnh chết, đã chia năm xẻ bảy, hại chết La Thanh Ảnh cái đám kia người, đều bị phanh thây toái cốt rồi. Giết chết bán đứng La Thanh Ảnh người, cơ bản cũng đều là người của La Gia, trên thực tế, đó là La Gia bo bo giữ mình một cái sách lược. Hy vọng giết những người này, đến dẹp loạn Ma La tinh vực tất cả mọi người lửa giận, cách làm của bọn hắn cũng là chính xác, thông qua chuyển di ánh mắt, đến phân tán cửu hận, bày ra bản thân cũng là người bị hại bộ dáng. Mặc dù bị toàn bộ tinh vực người xa lánh, nhưng là, cuối cùng nhất mọi người không có đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, lại không nghĩ rằng, bọn hắn hội bỗng nhiên quật khởi, trực tiếp đầu phục Ma La nhất tộc. Tiết Nhất Phàm thở dài nói, vốn mọi người đều cho rằng La Gia đã biến thành tam lưu thế lực, không có người đi để ý bọn hắn rồi, nhưng là khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, La Gia lần nữa đầu phục Ma La nhất tộc, hơn nữa đã thành lập nên bí mật điểm truyền tống, tại các ma thú chiếm lĩnh khu vực, vụng trộm khai thác mạch khoáng, chế tạo nhất tốt chiến giáp tể vũ khí, nuôi dưỡng rất nhiều tinh nhuệ cường giả. Đây hết thảy, đã tại mấy trăm năm trước bắt đầu bí mật tiến hành, chờ mọi người phát giác vấn đề thời điểm, đã chậm. La Gia ở bên trong tiếp ứng, Ma La nhất tộc đại quân tiến quân thần tốc, có La Gia chỉ huy, thế như trẻ tre, liên tục công chiếm nhân tộc vô số thành trì, phá hủy vô số cứ điểm, hơn nữa lợi dụng Ma La nhất tộc lực lượng, phong ấn cửa ra vào, làm cả Ma La tinh vực lâm vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh, liền cứu binh đều không có chuyển rồi. Không riêng như thế, La Gia còn bốn phía cổ động nhân tâm, thuyết phục một ít nhân tộc thế lực đảo hướng bọn hắn, hơn nữa đưa ra Ma La nhất tộc huyết khế. Ma La nhất tộc dùng tộc huyết thề, chỉ phải trợ giúp chúng triệt để thống trị Ma La tinh vực, Ma La nhất tộc tuyệt đối sẽ không thương bọn hắn một cọng tóc gáy, hơn nữa tùy ý bọn hắn thỏa thích khai thác tại đây sở hữu mạch khoáng. Kết quả là, một ít xương cốt nhuyễn người, tựu đã tin tưởng, bọn hắn buông tha cho chống lại, gia nhập La Gia đội ngũ, đào ngũ tướng hướng, lưỡi dao sắc bén chỉ hướng đồng tộc. Trước kia đối mặt hung tàn Ma La nhất tộc, mọi người cũng không sợ, bởi vì Ma La nhất tộc dù sao cũng là ma thú chi thân thể, mặc dù cường đại, nhưng là trí tuệ có hạn. Nhưng là hôm nay, tại La Gia bày mưu tính kế phía dưới, các loại âm mưu quỷ quyệt kế đô sử đi ra rồi, làm cho nhân tộc liên tiếp bại lui, tử thương vô số, mọi người hận không thể đem người của La Gia tươi sống cắn chết. Người của La Gia, vốn tự am hiểu âm mưu tính toán, công chiến chi thuật thêm công tâm chi thuật, làm được lòng người bàng hoàng, nhìn không tới hy vọng, toàn bộ Ma La tinh vực đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Ta thấy Thiên Long Thần Giáp Học Viện nguyên một đám long tinh hổ mãnh, ý chí chiến đấu 10 phần. Tựa hồ không có viện trưởng đại nhân nói bết bát như vậy a. Đối ngoại, ta không biết, nhưng là đối nội, nguyên một đám thế nhưng mà hung hăng càn quấy được rất a. Long Trần cười nói, xác thực, theo Thiên Long Thần Giáp Học Viện những người này trên người, Long Trần thực nhìn không ra bọn hắn lo nghĩ, lúc này thời điểm còn có tâm tư nội đấu, đem khí lực đều hoa tại chính mình trên thân người, cũng là không có ai rồi. Tiết Nhất Phàm lắc đầu nói, người sở dĩ ngu xuẩn, là vì phần lớn đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hay hoặc là, sợ người khác không biết mình có bao nhiêu cân lượng, không ức hiếp người khác, tự tìm không thấy sinh tồn ý nghĩa, người như vậy, từ trước đều là cường giả đá đặt chân, phòng trên bậc thang. Nhưng là thế giới chính là như vậy, chú ý một cái cân đối, nếu như không có bọn hắn, chỉ làm tự không xuất ra chính thức anh hùng. Long Trần sững sờ, lập tức gật gật đầu, quả nhiên vị viện trưởng này đại nhân, trí tuệ cao thâm, những lời này khiến người tỉnh ngộ. Mà Quách Nhiên lại không nghe hiểu, không khỏi hỏi, bọn hắn có làm được cái gì à? Tiết Nhất Phàm nở nụ cười, bọn hắn tựu là đặt ở trên người của ngươi thạch đầu, là buộc tại ngươi dưới chân gông xiềng, là trói lại ngươi cánh dây cương. Anh hùng trải qua vô tận áp lực, hoặc là tại trong trầm mặc tử vong, hoặc là tại trong trầm mặc bộc phát, muốn đằng vân mà lên, nhất phi trùng thiên, nhất định phải xốc lên cự thạch, nứt vỡ gông xiềng, bức đứt dây cương. Đáng tiếc, ngươi không có dũng khí đó, ta một mực đang đợi ngươi bộc phát, chờ ngươi đối với bọn hắn huy động dao mổ, bọn họ đều là ngươi ma đao thạch, mà ngươi cũng không dám chính diện đi mài đao, chỉ trốn ở sau lưng vụng trộm địa mài đao. Ngươi cũng đã biết, muốn trở thành cường giả chân chính, tự cần phải có vượt mọi chông gai, dũng hướng vô địch ý chí, rất nhiều chuyện là tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước, đao tự sụp đổ rồi. Quách Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, đối với vị viện trưởng này đại nhân trí tuệ, bội phục sát đất, bất quá Quách Nhiên không có bất kỳ tiếc hận ý tứ, cười hắc hắc nói. Ngài nói anh hùng, đó là lão đại ta, kinh nghiệm của hắn phù hợp nhất ngài thuyết pháp, lão đại chinh chiến cả đời, không phải tại chiến đấu, tự là tại đi chiến đấu trên đường. Mà ta, cũng có thể tìm đúng vị trí của ta, đại ma đao thạch lưu cho lão đại, tiểu nhân ta đến. Tiết Nhất Phàm cười khổ nói, lần này xem như bị đánh mặt rồi, già rồi, xem nhìn lầm một hồi. Vốn Tiết Nhất Phàm nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng thoáng một phát Quách Nhiên, bởi vì hắn quá coi được Quách Nhiên rồi, cho nên người khác khi dễ Quách Nhiên, hắn một mực đều nhìn ở trong mắt. Lại không để cho hắn bất luận cái gì trợ giúp, hắn tại chờ đợi Quách Nhiên bộc phát một ngày. Lúc trước hắn còn buồn bực, Quách Nhiên tốt như vậy thiên phú, theo lý thuyết ở đâu, đều là độc ngăn cản một mặt cường giả đều có chính mình uy nghiêm, người này làm sao lại như vậy uất ức đâu. Hôm nay Long Trần đến, hắn cuối cùng vu minh trắng rồi, Quách Nhiên tựu là một cây dây leo, mặc kệ hắn lớn lên cỡ nào vừa thô vừa to, cuối cùng nhất hay là cần một cây đại thụ dựa vào, mà Long Trần tựu là cây đại thụ kia. Long Trần cái này cây cũng đủ lớn, có thể vì Quách Nhiên che gió che mưa, đã tạo thành người này không xuất ra đầu tính cách, hắn sở hữu tâm huyết đều uổng phí rồi, lúc này hồi muốn, không khỏi cảm khái ngàn vạn, thằng này là một cái bùn nhão hồ không được tường đích nhân vật, bạch mò mẫm cái kia kinh người đích thiên phú rồi. Chứng kiến Quách Nhiên chẳng biết xấu hổ bộ dáng, Long Trần không khỏi nở nụ cười, đối với Quách Nhiên hắn hiểu rất rõ rồi. Người này nhất hội trộm gian dùng mánh lới, chẳng muốn phải chết, không lai tựu không động đậy, ngoại trừ đúc khí cùng trang bức bên ngoài, hắn đối với cái gì đều không có hứng thú. Coi như là trang bức A, cũng là chọn đơn giản nhất, nhất dùng ít sức phương thức, lại để cho hắn nâng lên gánh nặng, cầm dây thừng đề đậu hủ, đề cũng đừng nói nữa, người này là chịu không được bất luận cái gì áp lực. Trước mắt mới chỉ, toàn bộ Ma La tinh vực tình thế là dạng gì hay sao? Long Trần nghiêm mặt nói, hiện tại Ma La tinh vực, biểu hiện ra coi như có thể, miễn cưỡng có thể cùng Ma La nhất tộc chống cự, dù sao tất cả thế lực lớn, có nơi hiểm yếu có thể thủ, dẫn động dưới mặt đất mạch khoáng chi lực, ma thú đại quân rất khó công tiến đến. Chỉ có một chút xa xôi tiểu thành, tình cảnh phi thường nguy hiểm, bọn hắn bị Ma La nhất tộc vây quanh, La Gia chính là muốn xem chúng ta có thể hay không thấy chết mà không cứu được. Mặc dù chúng ta có thể đưa lên vật tư, nhưng là không giải quyết được căn bản vấn đề, nếu như trường kỳ rông dài, nhân tộc nhất định sẽ dần dần ở vào hoàn cảnh xấu. Nhất làm người đau đầu chính là, nhân tộc quân tâm bất ổn, chống cự ý thức cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, La Gia đang không ngừng giải chiêu hàng tin tức, áp lực cùng hấp dẫn xuống, nhân tâm không đồng đều, đây mới là lớn nhất tai họa ngầm. Tiết nhất phàm đạo, Long Trần gật gật đầu, có thể ở Ma La tinh vực sống sót những người này, tất nhiên có lá bài tẩy của mình, Ma La nhất tộc muốn tiêu diệt nhân tộc, cũng là phi thường khó khăn, bất quá nhân tâm vừa loạn, vậy thì nguy hiểm. Lão Hủ, muốn cầu Long Trần viện trưởng giúp một cái bề bộn, không biết đạo Long Bụi viện trưởng có thể đáp ứng hay không? Tiết nhất phàm nhìn về phía Long Trần trịnh trọng địa đạo. Mời nói, Long Trần viện trưởng, có thể không bang chúng ta giải quyết lần này nguy cơ, dẫn đầu nhân tộc cùng Ma La nhất tộc một trận chiến, ta nguyện ý đem viện trưởng vị nhượng xuất. Tiết nhất phàm đạo, cái gì? Quách Nhiên thoáng cái đứng, vẻ mặt không dám tin thần sắc. SKBB quy can, Quách Nhiên quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Viện trưởng đại nhân vậy mà nguyện ý đem viện trưởng vị nhường lại, đây là cái gì tình huống? Long Trần lắc đầu nói, viện trưởng đại nhân, ta tin tưởng dùng tay của ngài đoạn cùng trí tuệ, đối mặt như vậy nguy cơ, sẽ không có chuẩn bị, ta cảm thấy, ngài có lẽ có năng lực vãn cuồng lan mới đúng. Cái này lão viện trưởng quá nặng ổn rồi, cái kia phần bình tĩnh, làm cho người cảm thấy thâm bất khả chắc, đây là một cái chính thức trí giả, Long Trần mới không tin, hắn là hậu chi hậu giác, thúc thủ vô sách. Tiết nhất phàm lắc đầu nói, cứu người trước cứu tâm, cứu hoa trước cứu căn, tâm mà chết, căn như nát, dù là cứu bao nhiêu lần cũng đồng dạng, cuối cùng nhất tránh khỏi tiêu diệt chi mệnh. Mà cứu tâm thuốc hay, tựu là anh hùng, một anh hùng có thể dẫn dắt một cái thời đại, anh hùng ánh sáng chói lọi, có thể chỉ dẫn người phương hướng, có thể cứu chúng sinh chi linh hồn, có thể hóa mục nát phi thần kỳ. Chúng ta đều già rồi, không riêng thân thể già rồi, liền tư tưởng cũng già rồi, cùng thời đại tách rời, dù cho đem hết toàn lực dẹp loạn lần này nguy cơ, cũng không cải biến được cái gì, tiếp theo nguy cơ đã đến, chúng ta cũng đã nhập đất, Ma La tinh vực nhân tộc, cuối cùng đem diệt vong. Ma La tinh vực nhân tộc đã hoàn toàn mục nát, phải xuất hiện một cái tràn ngập sức sống hạt giống, cho cái thế giới này mang đến mới hy vọng, dựng đứng chính xác giá trị xem, lại để cho chia rẽ một lần nữa đoàn kết. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể thật sự cứu vãn Ma La tinh vực, một anh hùng ánh sáng chói lọi, có thể ảnh hưởng mấy đời người, mấy chục thế hệ. Thậm chí thiên thu vạn thế địa ảnh vang xuống dưới. Mọi người sùng bái anh hùng, hội đi theo anh hùng bước chân, chứng kiến xa hơn phương hướng, mà không phải trầm mê ở trước mắt bè lũ xu nịnh. Chỉ có mọi người trong lòng có tín ngưỡng, làm người mới sẽ nắm chắc tuyến, mới có thể hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, nhân tộc cũng mới hội kinh nghiệm ngàn vạn gặp trắc trở mà ngật đứng không ngã. Long Trần gật gật đầu, lão viện trưởng quả nhiên trí tuệ như biển, nói lời khiến người tỉnh ngộ, Long Trần không khỏi nghĩ đến Ngũ Đế. Bọn hắn cũng đã chết đi vô số năm, nhưng là mọi người như trước nhớ rõ bọn hắn, thủy chung đối với bọn hắn trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn, cho nên, mặc kệ thiên võ đại lục như thế nào hỗn loạn, Ngũ Đế ánh sáng chói lọi, thủy chung chiếu rọi tại trong lòng của bọn hắn, cho dù là thân hãm tuyệt cảnh, như trước đầy cõi lòng hy vọng. Cái này thân phận như bức a, lão đại, nếu không ngươi thử xem a. Dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất, Quách Nhiên động tâm rồi, nếu như dọn dẹp lần này nguy cơ, có thể thật sự muốn lưu danh bách thế rồi, cái này bức có thể tựu trang lớn hơn. Muốn thử cũng là ngươi thử, ta một ngoại nhân, có thể có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi thân là Thiên Long Thần Giáp Học Viện tứ kiệt một trong, xem như bản thổ đệ tử, anh hùng nhất định là bản thổ mới tiếp địa khí, mới càng có sức thuyết phục. Long Trần tức giận nói, ta, Không không không, Quách Nhiên đầu lập tức dao động giống như trống lúc lắc đồng dạng, ta khẳng định không được, của ta tiểu thân thể, chống không nổi lớn như vậy kỳ. Thằng này, bây giờ là nguyên hình lộ ra, lại nhớ tới nhớ năm đó ăn uống miễn phí bộ dáng, cái gì đều không muốn quan tâm, lại để cho hắn nhờ trang bức, hắn việc đáng làm thì phải làm, lại để cho hắn chủ động tới, hắn liền trực tiếp nửa đường bỏ cuộc rồi. Quách Nhiên, tại ta Thiên Long Thần Giáp học viện cái này đã hơn một năm đến, ngươi thế nhưng mà học được không ít bản lĩnh a. Hôm nay học viện gặp nạn, ngươi như vậy lùi bước, có phải hay không có chút không địa đạo nữa nha? Tiết Nhất Phàm nhìn xem Quách Nhiên cười nói, bị lão viện trưởng nhìn xem, Quách Nhiên lập tức như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vẻ mặt đau khổ nói, viện trưởng đại nhân, ngài tài bồi tri ân, ta Quách Nhiên chọn đời không quên, cho dù là để cho ta lên núi đao xuống vạc dầu, ta Quách Nhiên sẽ không nhăn nửa hạ lông mày, nhưng là cái này đại kỳ, ta thật sự khiêng không. Ta Quách Nhiên nếu như chết rồi, đó là ta học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, chết cũng tựu chết rồi, không cần oán trời trách đất. Nhưng là để cho ta mang theo toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện, thậm chí toàn bộ Ma La Tinh vực hy vọng đi chiến đấu, ta nếu chết rồi, ta như thế nào không phụ lòng những đi theo kia ta người đứng phía sau. Ta phụ không dậy nổi cái này trách a. Tiết Nhất Phàm nở nụ cười, trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui mừng, đúng vậy, ta không nhìn lầm người, bỏ đi loè loẹt sắc ngoài, người thực chất bên trong hay là một anh hùng. Người chủ yếu là khuyết thiếu tự tin. Nếu như Long Trần viện trưởng không có tới, ma thú đại quân tiếp cận, mặt lâm sinh tử tồn vong, không thể không liều đích thời điểm, ngươi là sẽ không trốn tránh, cuối cùng nhất hay là hội nâng lên cái này đại kỳ. Quách Nhiên nói ra lời nói này, lại để cho Tiết Nhất Phàm cảm thấy rất vui mừng, cái này chứng minh ánh mắt của hắn hay là sắc bén, chỉ có điều, Long Trần đến, phá hủy kế hoạch của hắn. Đã thành, cứ như vậy đi, bị người điểm thủy ân, đương dũng truyền tương báo, Quách Nhiên ngươi không có chối từ chỗ trống. Long Trần đạo, lão đại, ta, Quách Nhiên thoáng cái tựu nóng này, có thể hay không đặc sao có chút tiền đồ, người đặc sao thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy a, điểm ấy việc nhỏ đều không làm được. Hơn nữa, người sợ cọng lông à, mọi thứ không phải có lão đại ta tại sao? Long Trần tức giận đến vỗ một cái Quách Nhiên cái ót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Bị Long Trần vỗ nhất kế, Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, sau lưng không phải có lão đại bảo kê sao, thật sự không được, tựu hướng lão đại trên người đẩy. Lão đại đến khiêng a. Ha ha ha, tốt, có lão đại chỗ dựa, ta muốn hoa lệ địa trang một hồi, lão đại ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Quách Nhiên đã minh bạch những sau này, ha ha cười cười, tin tưởng 10 phần mà nói, phảng phất đã chứng kiến chính mình chỉ huy ngàn vạn chiến hạm, dòng rồi xa trường, hăng hái bộ dáng. Nhìn xem Quách Nhiên hung hăng càn quấy địa cười to, Tiết Nhất Phàm cũng cười, mà Long Trần lại liếc mắt nhìn Quách Nhiên nói. Ngươi muốn như thế nào trang? Hiện ở bên ngoài cũng không có thiếu người chờ chúng ta đi ra ngoài, muốn thu thập chúng ta đây. Quách Nhiên dáng tươi cười thoáng cái động lại, đúng nga, đám người kia đều nhằm vào ta, bọn hắn hội nghe ta chỉ huy sao. Cái này tựu xem chính ngươi được rồi, anh hùng muốn đạt được người khác tán thành, thường thường chỉ có một đầu cách. Tiết Nhất Phàm mỉm cười, lấy ra một khối kim sắc minh bài, đưa cho Quách Nhiên. Quyền viện trưởng, Quách Nhiên tiếp nhận minh bài xem xét, không khỏi ngẩn ngơ. Như thế nào, không hài lòng. Quyền viện trưởng cùng viện trưởng đồng cấp, quyền lợi cơ hồ bằng nhau. Quyền viện trưởng tự đảm nhiệm về sau, có 10 năm khảo sát kỳ qua đi, công tích hiển hách, trải qua hội nghị bỏ phiếu sau mới có thể chuyển chính thức, quy củ không thể phá, Quách Nhiên viện trưởng, người có thể còn có cái gì nghi hoặc. Tiết Nhất Phàm cười nói, mấu chốt là ta đã có cái này minh bài, bọn hắn sẽ tôn kính ta sao? Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng địa đạo, người khác tôn kính không tôn kính ngươi, cùng cái này minh bài có quan hệ gì đâu. Tiết Nhất Phàm hỏi, cái này, Long Trần nhìn không được rồi, cái này Quách Nhiên đần chết rồi, đến bây giờ còn chưa hiểu Tiết Nhất Phàm ý tứ. Cái này minh bài, tựu là cho ngươi một cái hợp pháp sát nhân bằng chứng, không phục tựu dám, làm đến bọn hắn phục mới thôi, hiện tại đã biết rõ không? Long Trần tức giận nói, hay là Long Trần viện trưởng minh bạch lý lẽ, tiếp được, tựu xem hai vị được rồi, ta sẽ không tiến hai vị rồi. Tiết Nhất Phàm cười nói, Long Trần cùng Quách Nhiên ra đại điện, mới vừa đi ra đại môn, đã bị Ô Ương Ương đám người cho vây quanh rồi. Ngươi biểu hiện thời khắc đã đến. Long Trần nhìn xem bọn này không có hảo ý người, hai tay ôm ở trước ngực, khẽ mỉm cười nói. SKBB Quy Can, đại trước cửa điện, đã tụ đầy người, trực tiếp giữ cửa cho ngăn chặn, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn tìm Tiết Nhất Phàm lý luận đến. Long Trần giết người, chọc giận bọn hắn, xem ra coi như là viện trưởng mặt mũi cũng không để cho, muốn tới lấy một cách nói. Trước khi, có bốn cái lão đầu, hiện tại bốn cái lão đầu đã gia tăng đã đến bảy cái rồi, cái kia tư thế, tựa hồ muốn bước lão viện trưởng giao người. Bảy cái lão đầu đều mặc vào một thân màu trắng trường y, đó là mở ra hội nghị thời điểm mới có thể xuyên quần áo và trang sức, đại biểu cho nghị hội trưởng lão trang nghiêm thân phận. Ngoại trừ bảy đại nghị hội trưởng lão, còn có mấy trăm cái giới vương hậu kỳ cường giả, một người khuôn mặt lạnh lùng, con mắt nhìn xem Long Trần, mang theo lạnh như băng sát ý. Rất hiển nhiên, Long Trần tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện sát nhân, đây là đối với toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhục nhã, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Mấy trăm cái giới vương hậu kỳ cường giả xuất hiện, trận thế quả thật có chút dọa người, bất quá, những giới vương này cường giả, Long Trần cũng không để vào mắt. Thiên Long Thần Giáp Học Viện người tu hành, bản thân tu vi cũng không được, bọn hắn không nhìn trọng tinh, khí, thần tu luyện, một mặt địa truy cầu cảnh giới, giới vương hậu kỳ cường giả, liền giới vương thần huy đều không hiện ra. Bọn hắn chân thật chiến lực, tại bên ngoài cũng tựu giới vương tam trọng thiên tả hữu, hơn nữa khí thức phù phiếm, nếu như bọn hắn không có chiến giáp, những người này thêm cùng một chỗ, không đủ Long Trần một đao chém. Chứng kiến bọn hắn nguyên một đám ngang ngược càn rỡ bộ dáng, Long Trần khóe môi nhếch lên cười lạnh, khoảng cách này, hắn nếu như ra tay, cam đoan đám người kia liền triệu hoán chiến giáp cơ hội đều không có, liền trực tiếp gặp Diêm Vương rồi. Cái này rõ ràng cho thấy Thái Bình cơm ăn nhiều hơn, đã mất đi đối với nguy hiểm cảm giác, nói trắng ra là, cái này là một đám lão bạch si. Viện trưởng đâu, như thế nào không có cùng một chỗ đi ra? Một cái nghị hội trưởng lão, chống quải trưởng âm thanh lạnh lùng nói, Long Trần đã đoán đúng, bọn hắn tự là đến tìm viện trưởng yếu nhân, bức viện trưởng tỏ thái độ. U, ăn mặc như vậy trắng trong thuần khiết, đây là muốn đi à? Quách Nhiên làm bộ không nghe thấy lão giả kia lời nói, vẻ mặt tò mò đánh giá bảy vị nghị hội trưởng lão. Cái này bảy vị lão giả ngay từ đầu nghe không hiểu, về sau mới trở lại mùi vị đến, Quách Nhiên đây là tại chú bọn hắn đi chết à? Tiểu xúc sinh, lão giả kia giận dữ. Ba, lão giả kia vừa mới tiếng uống trách mắng khẩu, Quách Nhiên đi lên tựu là một cái miệng rộng tử chiều tới, một cái tát đem lão giả kia chiều trở mình trên mặt đất. Mặc dù Quách Nhiên không có Long Trần như vậy tự nhiên trôi chảy, bách phát bách trúng cái tát thần thuật, nhưng là tại loại này khoảng cách, lại là tại xuất kỳ bất ý phía dưới, trừ một bạt tai vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Người cái lão bang tử, cùng ai nói chuyện đâu, nếu không phải nhìn ngươi lão cánh tay lão chân, lão tử hôm nay đem ngươi thì đánh đi ra ngươi tin không? Quách Nhiên triệt cánh tay vãn tay áo, chỉ vào lão giả kia chửi ầm lên. Phần phật, Quách Nhiên rõ ràng dám đánh nghị hội trưởng lão, tất cả mọi người kinh ngạc, kinh qua về sau, tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng vọt lên, muốn đem Quách Nhiên xé nát. Động, động, ai dám động đến, ai cho lão tử động một cái thử xem. Quách Nhiên trong tay giơ lên cao một khối minh bài, đối với người chung quanh không có sợ hãi mà nói, khi thấy cái kia khối minh bài, tất cả mọi người sợ ngây người. Quyền viện trưởng, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, quyền viện trưởng, cùng viện trưởng đại nhân đồng cấp, 10 năm sau, trải qua khảo hạch ước định, có thể trở thành viện trưởng, sở hữu Thiên Long Thần Giáp Học Viện người, cũng biết cái quy củ này. Nhất định là giả, có người kêu lên, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Giả hay sao, ngươi làm cho một ngày nghỉ đi ra ta nhìn xem. Quách Nhiên khinh thường địa cười lạnh nói, chứng kiến đám người kia, con mắt đều muốn lồi ra đến kinh hãi biểu lộ. Quách Nhiên trong nội tâm đừng đề cập nhiều đau xót sướng rồi, cảm giác cái này đã qua một năm nhận được khí, rốt cục thổ lộ đi ra. Ngươi, ngươi, cái kia nghị hội trưởng lão, bị người theo trên mặt đất kéo, dùng quải trượng chỉ vào Quách Nhiên, tức giận đến toàn thân phát run, đơn giản chỉ cần nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cái lão bức trèo lên, nhà của ngươi đại nhân không có dạy ngươi dùng thứ đồ vật chỉ vào người khác rất không có lễ phép sao? Lão tử bây giờ là viện trưởng, mặc dù là quyền viện trưởng, ngươi đặc sao cũng phải cho lão tử khách khí một chút, nếu không, lão tử cho ngươi khấu trừ cái. Khấu trừ cái, lão đại, cái kia gọi tội danh gì kia mà? Quách Nhiên trong lúc nhất thời đầu óc đường ngắn, quay đầu lại hỏi Long Trần. Phía dưới phạm thượng, Long Trần đảo, Quách Nhiên vỗ đùi, đúng đúng đúng, mẹ nó, hiện tại rốt cục luân đến lão tử nói những lời này rồi, hiện tại lão tử là lên, ngươi dám phía dưới phạm thượng, lão tử tự dám miệng rộng tử quất ngươi. Hiện tại Quách Nhiên hăng hái, mở miệng một tiếng lão tử, tràn đầy tiểu nhân đắc chí, nào có cái gì viện trưởng nên có thong dong, tức giận đến đám người kia hàm răng đều ngứa. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, viện trưởng đại nhân, vậy mà hội đem quyền viện trưởng minh bài giao cho Quách Nhiên, Quách Nhiên hiện tại một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, ai cũng không để vào mắt, bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vô liêm sỉ, quyền viện trưởng người chọn lựa, cần phải đi qua hội nghị công tác thống kê qua mới được, chúng ta không thừa nhận ngươi người này thân phận. Một cái nghị hội trưởng lão quát lớn, ngu ngốc sao, hay là già nên hồ đồ rồi. Thiên Long Thần Giáp Học Viện quyền viện trưởng trao quyền là viện trưởng đại nhân, xét duyệt quyền mới là hội nghị, ngươi lại tất tất, có tin ta hay không miệng rộng tử quất ngươi. Quách Nhiên khinh thường địa phản bác đạo, lão gia hỏa này đương hắn cái gì cũng đều không hiểu sao. Tiết Nhất Phàm, ngươi đi ra cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khục khục, một cái lão giả lớn tiếng gào thét, kết quả cái này một giống, không biết có phải hay không là khí dùng được quá lớn, đưa tới một hồi kịch liệt ho khan. Ngươi dùng lại điểm kinh hô, thật sự muốn người một nằm, bố một che, cả nhà già trẻ chờ thêm đồ ăn rồi. Ngươi hô phá yết hầu cũng vô dụng, viện trưởng đại nhân tự tay đem quyền viện trưởng minh bài giao cho ta, đây là lão nhân gia ông ta đối với ta tín nhiệm cùng cổ vũ. Hiện tại toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện, lão tử nói tính toán, các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không đừng trách lão tử cùng các ngươi tính toán nợ cũ. Quách Nhiên véo lấy eo, run lấy chân, vẻ mặt cười lạnh nói. Long Trần ở phía sau nhìn xem, một hồi im lặng, quả nhiên là cho hầu tử xuyên thượng long bào, cũng không giống thái tử, hắn biết rõ Quách Nhiên muốn bày ra một bức bế nghệ chúng sinh cao thủ phong phạc, nhưng là hắn lúc này, thấy thế nào, cũng chỉ là tiểu nhân đắc chí lưu manh lưu manh. Nhưng là Long Trần cũng không nói cái gì, hiện tại Quách Nhiên là nhân vật chính, hắn muốn như thế nào giày vò tựu như thế nào giày vò, lại để cho hắn hảo hảo phát tiết thoáng một phát cũng tốt. Quách Nhiên, ngươi đừng vội tiểu nhân đắc chí. Bỗng nhiên trong đám người, một cái cao gầy nam tử đứng dậy, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, này nhân khí huyết như núi, hai mắt thần quang như điện, tại Thiên Long Thần Giáp trong học viện, hắn khí huyết chi lực, giống như hạc giữa bầy gà, phi thường đột xuất, đây là một cái cao thủ, có lẽ không thể so với Phong Tường, Triệu Minh Hiên bọn người kém bao nhiêu. Người như vậy, mặc vào chiến giáp, chiến lực hội thẳng tắp tăng vọt, ngược lại là không nên xem nhẹ. Uông Tử Hư, lão tử tự tiểu nhân đắc chí thế nào địa? Người tới cắn ta à? Quách Nhiên khinh thường nói, cái này gọi Uông Tử Hư, được xưng Thiên Long Tứ Kiệt đứng đầu, cũng là Thiên Long Tứ Kiệt bên trong, mạnh nhất chi nhân, hắn gần đây xem thường Quách Nhiên, khắp nơi chèn ép Quách Nhiên, có thể nói là đối thủ một mất một còn. Mặc dù ba người khác cũng đều khắp nơi chèn ép Quách Nhiên, nhưng là Uông Tử Hư là đối với Quách Nhiên chèn ép lớn nhất người. Ta đối với người không phục, dựa theo thư viện quy củ, cùng thế hệ mọi người, nếu có người đối với quyền viện trưởng không phục, có thể khởi xướng khiêu chiến. Ngươi, dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Uông Tử Hư cười lạnh nói. Lão đại, ta đánh không lại hắn, làm sao bây giờ? Quách Nhiên bỗng nhiên đối với Long Trần truyền âm nói. Không có việc gì, đáp ứng hắn, ba thiên hậu, giết chết hắn. Long Trần nhìn Uông Tử Hư, mỉm cười, Quách Nhiên muốn lập uy, có người tự vội vã bên trên đi tìm cái chết rồi, có lẽ, cái này là tốt nói khó khích lệ chết tiệt quỷ a. Luận thực lực, Quách Nhiên không phải Uông Tử Hư đối thủ, không riêng Uông Tử Hư, mà ngay cả Tạ Liễu, Lạnh Huy tại trên thực lực, đều muốn so với hắn mạnh hơn một đường. Bởi vì Quách Nhiên đến Thiên Long Thần Giáp học viện thời gian quá ngắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này, còn khắp nơi bị đánh áp, các phương diện đều bị hạn chế, rất nhiều tài nguyên hắn đều kiếm không đến. Hơn nữa, Uông Tử Hư bọn người chiến giáp, đều là đỉnh cấp tài liệu chế tạo, bọn hắn không riêng bản thân cường đại, sau lưng càng có gia tộc chèo chống, Quách Nhiên không phải thua ở thiên phú trí tuệ bên trên, mà là thua ở bối cảnh cùng tài lực bên trên. Uông Tử Hư bọn người, thực chất bên trong xem thường Quách Nhiên, nhưng là cũng đúng Quách Nhiên đúc khí thiên phú, thật sâu kiêng kỵ, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới càng không ngừng chèn ép Quách Nhiên, biểu hiện ra ngạo mạn cùng trào phúng, trên thực tế là vì che giấu chính mình bối rối, bọn hắn sợ hãi bị siêu việt. Quách Nhiên đối mặt Lạnh Huy, Tạ Liễu nhị người, cũng không có đem nắm, chớ nói chi là trong ba người mạnh nhất Uông Tử Hư rồi. Bất quá Long Trần lời nói, lại cho hắn ăn hết thuốc an thần nhi, hắn đối với chính mình không tin rằng, nhưng là đối với Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Quách Nhiên vừa mới chuẩn bị đáp ứng, trong đám người đi ra một người, đối với Quách Nhiên cười lạnh nói, như thế nào? Sợ, nếu như sợ, cút nhanh lên ra Thiên Long. A, đi ngươi mẹ nó, Quách Nhiên một cước đá vào người nọ trên đũng quần, người nọ kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay bụng lấy đũng quần, càng không ngừng run rẩy lấy. Ngày từng ngày đã biết rõ bang ngã gục, thì đều bị ngươi nọ căng giá biết rõ không? Quách Nhiên một cước đem người nọ đá bay. Người này cũng là một cái thằng quỷ không may, bình thường không có năng lực gì, đã biết rõ vuốt mông ngựa, hơn nữa hắn là vừa vặn đã đến, cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, gặp Uông Tử Hư khiêu chiến Quách Nhiên, hắn liền trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn căn bản không biết Quách Nhiên hiện tại thân phận. Uông Tử Hư, lão tử nhẫn ngươi đã lâu rồi, đã ngươi dám khiêu chiến ta, tốt, ta tự cho ngươi một cái cơ hội. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi ngày hôm qua vừa mới tiến đưa qua một lần vật tư, trải qua một hồi đại chiến. Ta cho ngươi ba ngày thời gian tu chỉnh. Ba thiên hậu, chúng ta sinh tử lôi đài cách nhìn, một trận chiến này, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Quách Nhiên lạnh lùng thốt, nghe xong Quách Nhiên lời nói, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp trong học viện, vẫn luôn là nén giận, chưa bao giờ cùng mặt khác tam kiệt ngạnh bính qua, cái này cũng làm cho hắn tại tứ kiệt bên trong, địa vị thấp nhất. Nhưng là hôm nay, Quách Nhiên bỗng nhiên kiên cường, không riêng muốn cùng Uông Tử Hư một quyết thắng thua, càng là muốn một quyết sinh tử, cái này cũng có chút kinh người rồi. Tốt, ta tự đợi đến ngươi, Ba Thiên Hậu, ta sẽ đem ngươi tính cả ngươi phế vật chiến giáp nhất khởi đạp nát, ta sẽ cho ngươi biết, giống như ngươi vậy thấp hèn phi thăng người, căn bản không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Uông Tử Hư cười lạnh nói, nghe xong Uông Tử Hư lời nói, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, trong con người sát ý bốc lên, người này, một câu làm cho Long Trần nổi giận. Bình thường người khác đối với hắn nhục nhã, Long Trần cũng không thèm để ý, nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận có người nhục nhã huynh đệ của hắn. Theo Uông Tử Hư hung hăng càn quấy ngữ khí, Long Trần đó có thể thấy được, Quách Nhiên cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, đã nhận lấy bao nhiêu ủy khuất. Đường Long Trần sát ý sinh ra trong nháy mắt, bầu trời trong xanh bắt đầu biến sắc, không khí cũng lập tức trở nên xâm lãnh, làm cho người cảm thấy thấu xương hàn ý. Mà Uông Tử Hư lưng phát lạnh, tóc chuẩn bị ngược lại, hắn phảng phất bị một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú theo dõi, mãnh liệt tử vong uy hiếp, chính ăn mòn lấy linh hồn của hắn, hắn vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía Long Trần. Lúc này Long Trần không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem hắn, nhưng là quanh thân lộ ra sát ý, lại làm cho không gian đại diện tích vặn vẹo, trong nháy mắt tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người sát ý, như thế nào có thể có được thực chất biến hóa, ảnh hưởng tới thời không. Bọn hắn cái này mới ý thức tới, vị này tuổi trẻ được có chút hư không tưởng nổi Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, nguyên lai là một cái bao nhiêu khủng bố tồn tại. Cho ngươi một lần cảnh cáo, miệng sạch sẽ tí đi, nếu không, không cần ba ngày, ta hiện tại tự giết chết ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần thanh âm trầm thấp và lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, lại mang theo cường đại vô cùng tin tưởng, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Uông Tử Hư sắc mặt mấy lần, hắn muốn phản bác, muốn trào phúng, muốn biểu hiện được hào không thèm để ý, nhưng là hắn không dám. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn dám làm như vậy, Long Trần hội dùng thế lôi đình vạn quân ra tay, thậm chí, hắn dư thừa động tác cũng không dám làm, sợ tại khí cơ dẫn dắt xuống, nghênh đón Long Trần lôi đình nhất kích. Hắn thậm chí cảm thấy được, tại một kích kia đến trước khi đến, hắn căn bản không có cơ hội triệu hoán chiến giáp, chung quanh tất cả mọi người không cách nào cho hắn bảo hộ. Hừ, có cái gì khoác lác, Ba Thiên Hậu rồi nói sau. Uông Tử Hư hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bất quá rất nhiều mắt sắc người, chứng kiến Uông Tử Hư gáy, xuất hiện ánh sáng, đó là vết mồ hôi, Uông Tử Hư bị dọa, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đường đường Thiên Long tứ kiệt đứng đầu, lại bị người cho dọa xuất mồ hôi đến rồi, cái này nếu truyền đi, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Lão đại uy vũ, gặp Long Trần một ánh mắt, sẽ đem ngang ngược càn rỡ Uông Tử Hư cho dọa đi rồi, Quách Nhiên cười hắc hắc, vẻ mặt vẻ đắc ý. Uy vũ cái rắm, ngươi tựu là bị loại này ngu ngốc, tươi sống khi dễ một năm. Ngươi là sống thế nào tới? Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Đây không phải không có biện pháp sao, ta cũng không phải lão đại ngươi. Quách Nhiên buông buông tay, có chút ủy khuất địa đạo. Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hắn sở dĩ phẫn nộ, là vì phát hiện mình huynh đệ bị thụ nhiều như vậy ủy khuất. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Quách Nhiên cũng xác thực hết cách rồi. Đánh không lại người ta, cũng không thể ngạnh đi cùng người ta liều a, bằng không thì cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đi thôi, Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, hắn là vừa hận vừa tức, lại là đau lòng, Quách Nhiên vốn cũng không phải là cái gì kiên cường người, ở chỗ này nhẫn nhục sống tạm bợ, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy áy náy, đường đường Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, vậy mà luân lạc tới mặc người khi nhục tình trạng. Long Trần trong nội tâm thập phần khó chịu, Long Trần hận không thể trực tiếp đem chọn cái Thiên Long Thần Giáp học viện cho đập phá. Thực xin lỗi, lão đại, ta cho ngươi mất thể diện. Gặp Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, Quách Nhiên hổ thẹn địa đạo. Hảo huynh đệ, nói cái gì đó, ngươi là bị lão đại liên lụy, là lão đại không có chiếu cố tốt ngươi, mới khiến cho ngươi luân lạc tới tình trạng như thế. Lão đại thề, từ hôm nay trở đi, không có người lại dám khi dễ ngươi rồi, những khi dễ kia qua ngươi người. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn quỳ xuống đến cầu ngươi tha thứ bọn hắn. Long Trần nhìn xem chung quanh vây xem cường giả, ánh mắt sắc bén như đao, làm cho những giới vương này hậu kỳ các cường giả, trong lòng kinh hoàng, phảng phất có một thanh lưỡi dao sắc bén, gác ở trên cổ của bọn hắn. Hắc hắc, ta biết rõ tại lão đại bên người, là vĩnh viễn sẽ không bị khi dễ. Quách Nhiên không có tim không có phổi địa cười hắc hắc nói. Đi thôi, ta trước cho ngươi tăng lên thoáng một phát, Ba Thiên Hậu, có oán báo oán, có thù báo thù. Nói chuyện, Long Trần cùng Quách Nhiên tựu như vậy xuyên qua đám người, biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong, lúc này lại cũng không ai dám ngăn trở bọn hắn. Mà lão viện trưởng đứng tại trên đại điện, đem hết thảy trải qua đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng cao thâm mà chắc dáng tươi cười. Thiên Long Thư Viện yên lặng đã lâu như vậy, cùng nước động đồng dạng, rốt cục có thể náo nhiệt một chút, hắc hắc. Long Trần, Quách Nhiên các ngươi không có sao chứ? Đi vào Quách Nhiên chỗ ở, Tạ Thiên Thiên chạy ra đón chào, vẻ mặt ân cần địa đạo. Long Trần cùng Quách Nhiên trở lại thời điểm, chỗ ở của hắn đã bị người phong tỏa, phàm là Quách Nhiên bên này người, đều cấm xuất nhập, cho nên cũng không biết bên ngoài tin tức. Quách Nhiên lúc trở lại, còn bị người ngăn đón, Quách Nhiên dưới sự giận dữ, đem thủ vệ người quật ngã trên mặt đất, trực tiếp lộ ra ngay viện trưởng minh bài, tuyên bố ai còn dám hung hăng càn quấy, trực tiếp giết chết hắn. Những người này thế mới biết, Quách Nhiên đã là quyền viện trưởng, sợ tới mức té cứ té đái địa chạy. Thiên Thiên tỷ, không có việc gì, ta bây giờ là quyền viện trưởng rồi, mẹ nó, lúc này ta muốn cùng những theo chúng ta kia đối nghịch người, hảo hảo thanh toán một chút. Quách Nhiên dương dương đắc ý mà lộ ra ra bản thân minh bài, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Lão đại, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là Tàn Sát Hổ, đây là Trương Chiêu, đây là... Quách Nhiên cho Long Trần từng cái giới thiệu tiểu đệ của hắn. Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện một mực bị đánh áp, nhưng là cũng có cái chết của mình chung tiểu đệ, vô số lần cùng hắn xuất sinh nhập tử, thủy chung bất ly bất khí. Nhìn thấy Long Trần, những đệ tử này kích động dị thường, bởi vì Long Trần câu chuyện, bọn hắn nghe nhiều lắm, hôm nay rốt cục gặp được tồn tại trong truyền thuyết. Ngoại trừ Tạ Thiên Thiên vợ chồng hai người, còn có 16 người là Quách Nhiên đáng tin nhi tâm phúc, là tuyệt đối tin được người, chính là bởi vì là Quách Nhiên đáng tin nhi, cho nên mới bị giám thị. Bất quá Quách Nhiên mặc dù bị đánh áp, nhưng là chỗ ở còn là phi thường không tệ, là tự nhiên mình độc lập khu vực, rất có chiếm núi làm vua tư thế. Đã không có người ngoài, mọi người cùng nhau tiến vào phòng tu luyện, Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút Quách Nhiên thân thể, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lão đại, làm sao vậy? Người cái này sắc mặt có chút dọa người, ta không phải là muốn Tráng Nhiên mất sớm đi à nha? Gặp Long Trần sắc mặt khó coi, Quách Nhiên có chút tâm thần bất định đạo. Ba, Long Trần một cái tát vỗ vào Quách Nhiên cái ót bên trên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng, người cái này lười hàng, vì cái gì đem Long huyết đoán thể sao lãng đi. Nguyên lai Quách Nhiên phi thăng tiên giới về sau, bởi vì không có Long Trần chằm chằm vào, sẽ không có tiếp tục tu luyện Long huyết đoán thể thuật, bởi vì loại tu luyện này phương thức quá cực khổ, quá tốn thời gian gian, hơn nữa vì rất tốt địa nghiên cứu đúc khí chi thuật, hắn tự không nữa tu luyện Long huyết đoán thể thuật rồi. Con đường tu hành, gần đây đều là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, lần này Long Trần cẩn thận kiểm tra rồi Quách Nhiên thân thể, trong cơ thể hắn Long huyết chi lực, cơ hồ đều muốn khô kiệt rồi, đây cũng là Long Trần tức giận địa phương, thằng này không có người chằm chằm vào, mà bắt đầu lười biếng. Lão đại, ta không phải lười, ta là ngày đêm nghiên cứu đúc khí chi thuật, bằng không thì không có biện pháp ở chỗ này sinh tồn a. Quách Nhiên vẻ mặt ủy khuất địa đạo, chó má, ta còn không biết ngươi. Long huyết đoán thể thuật căn bản không cần tận lực tu luyện, chỉ cần thời khắc vận hành long huyết chi lực tựu cũng không khô kiệt. Rõ ràng là chính ngươi lười, không muốn trả giá nhiều như vậy, khó trách ngươi đánh không lại mấy cái ngu ngốc, ngươi bây giờ huyết nhục chi lực đã thoái hóa nhiều lắm. Long Trần tức giận nói, thằng này cái gì cũng tốt, tựu là quá lười rồi. Phải biết rằng, chiến giáp tăng phúc là căn cứ thực lực bản thân đến, bản thân thực lực càng cường, có thể khống chế càng mạnh hơn nữa chiến giáp. Siêu cấp cường đại chiến giáp, không có cường đại thân thể, thì không cách nào khống chế, Quách Nhiên tại trong bốn người, thân thể rõ ràng cho thấy yếu nhất, hơn nữa còn là yếu hơn một mảng lớn. Nếu như Quách Nhiên có thể chịu được cực khổ, không có buông tha cho Long huyết đoán thể thuật, tự tính toán thân thể không kịp ba người, cũng không trở thành bị bỏ qua nhiều như vậy, đây mới là Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa phương. Lão đại, ngài anh minh thần võ, thiên hạ vô địch, ta biết rõ, người nhất định có biện pháp, đúng hay không? Quách Nhiên cười làm lành đạo, cảm tình người này là trông cậy vào về sau cùng Long Trần tụ hợp, do Long Trần đến giúp hắn tăng lên, hắn lý niệm tựu là nhất thời lười biếng nhất thời thoải mái, một mực lười biếng một mực thoải mái, cái này tính trơ, đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa rồi. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, đem cái này đan dược ăn hết. Long Trần đưa cho Quách Nhiên một khỏa đan dược, Quách Nhiên nhìn cũng không nhìn trực tiếp ăn, bất quá khi đan dược vừa mới vào bụng, Quách Nhiên sắc mặt tựu thay đổi. A, Quách Nhiên bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, y phục trên người nổ, làn da bên trên có máu tươi tràn ra, té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, càng không ngừng run rẩy, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Dừng tay, người muốn hại chết Quách Nhiên sư huynh sao? Gặp Quách Nhiên bỗng nhiên ngã xuống đất, Tàn Sát Hổ bọn người nóng nảy, chứng kiến Quách Nhiên một bộ phải chết bộ dáng, vội vàng đi đỡ Quách Nhiên. Quách Nhiên càng không ngừng run rẩy, lại cố gắng đối với bọn hắn khoát tay, ý bảo bọn hắn không cần lo cho. Quách Nhiên nhìn xem Long Trần. Lão đại, ngươi đây là, muốn kích hoạt ta, Long huyết sao, có hay không, nhẹ nhàng một chút phương thức a. Quách Nhiên thanh âm mang theo khóc nức nở, hắn biết đạo Long bụi muốn làm gì, không khỏi cầu khẩn nói. Nhẹ nhàng một chút, cái này là ngươi lười biếng một cái giá lớn, nếu như ngươi không có lười biếng, ta có thể cho ngươi tại trạng thái hôn mê hạ kích hoạt ngươi Long huyết. Nhưng là ngươi bây giờ Long huyết, cũng đã muốn thoái hóa hết, hiện tại muốn đem nó kích hoạt, ngươi phải kinh nghiệm vô tận thống khổ, lại để cho Long huyết thích ứng ngươi cảm nhận sâu sắc thần kinh, một lần nữa thẩm thấu ngươi thân thể từng cái bộ vị. Ngươi trộm đã hơn một năm lười, hiện tại ngươi muốn tại thời gian một ngày trong, đem đã hơn một năm khổ đều ăn trở lại, cái thế giới này là công bình, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Long Trần lắc lắc đầu nói, đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, Quách Nhiên chính là như vậy, hắn cuối cùng muốn vì chính mình lười biếng trả giá thật nhiều. Các ngươi có nghĩ là muốn trở nên mạnh mẽ? Long Trần nhìn về phía tàn sát hổ bọn người, tàn sát hổ bọn người nhìn nhìn nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Quách Nhiên, bọn hắn có chút chột dạ rồi. Tàn sát hổ cắn răng nói, Long Trần sư huynh, cũng cho ta một khỏa như vậy dược a, ta muốn cùng Quách Nhiên sư huynh đồng cam cộng khổ. Chúng ta cũng thế, những người khác cũng chăm miệng một lời địa đạo. Long Trần gật gật đầu, Quách Nhiên tiểu tử này cũng không tệ lắm, có nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ, đủ để chứng minh Quách Nhiên nhân phẩm. Cái này có mấy cái trái cây, các người dựa theo trình tự ăn, nhớ kỹ theo như trình tự ăn, ăn sai rồi, gặp người chết. Long Trần nói chuyện, đem thiên đạo quả đưa cho bọn hắn, mỗi người 4 khỏa. Theo thứ tự là thiên, địa, nhân, phàm tứ cấp thiên đạo quả, những thiên đạo này quả chính thức hiệu quả, bình thường sẽ ở tiên vương cảnh mới có thể hiện ra. Nhưng là thiên long thần giáp học viện đệ tử, quá mức truy cầu cảnh giới, tăng lên tốc độ quá nhanh, làm cho cảnh giới phù phiếm, những thiên đạo này quả, có thể vững chắc bọn hắn căn cơ. Căn cơ bất ổn, như đại thụ vô căn, cây càng lớn, tự càng nguy hiểm, thiên long thần giáp học viện đệ tử, đối chiến giáp tính ỉ lại quá mạnh mẽ. Mọi thứ có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là, bọn hắn có thể tạo ra siêu cấp cường đại chiến giáp, lại để cho chính mình chiến lực, có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, hơn nữa theo càng không ngừng nghiên cứu, chiến giáp hội càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng chỗ hỏng cũng phi thường rõ ràng, bọn hắn đã không còn là thuần túy người tu hành, bản thân thực lực quá kém, nếu như không có chiến giáp, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người ăn trái cây về sau, ý nghĩ một hồi hôn mê, té trên mặt đất đã ngủ, chỉ có Quách Nhiên một người, vẫn còn thống khổ địa kêu rên, phảng phất đang tại thụ hình. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu, nhìn xem Quách Nhiên thảm trạng, Long Trần lắc đầu, khoanh chân cố định, trong tay hiện ra một đoàn hỏa diễm, tại trong ngọn lửa, xuất hiện một đoàn kim sắc chất lỏng, cái kia chất lỏng, chính là Long Trần tinh huyết vừa ra, mênh mông long uy kích động, làm cả không gian bắt đầu nổ vang. Đương cái này một giọt long huyết, theo Long Trần trong cơ thể bị buộc ra, Long Trần sắc mặt, thoáng cái tái nhợt xuống. Lão đại ngươi, Quách Nhiên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, ta muốn cho ngươi thay máu rồi, đây là kim long tinh huyết, mặc dù bị ta hấp thu qua đi, đã mất đi rất nhiều thần thánh chi lực, nhưng là như trước có lực lượng cường đại, đối với ngươi mà nói, có lẽ vừa mới tốt, có thể tiếp nhận được. Long Trần đạo, lão đại, ta, Quách Nhiên nghẹn ngào rồi, có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi lại không chết được, tự là đau điểm mà thôi. Long Trần cả giận nói, không phải, là lão đại ngươi đối với ta thật tốt quá, ta không biết nên như thế nào tốt, Quách Nhiên nói xong nước mắt tựu chảy xuống, chớ cùng ta kéo những cái kia vô dụng, ta sẽ không mềm lòng, vì dung hợp hiệu quả đạt tới tốt nhất, phải tại ngươi đau đến lợi hại nhất thời điểm dung hợp. Ngươi nhất định phải nhịn xuống, bảo vệ chặt linh đài, đừng làm cho ý chí thư giãn, nếu không đã thất bại, ta còn phải một lần nữa rút ra tinh huyết, cái này chân long tinh huyết ta cũng không có nhiều. Long Trần đạo, mặc dù cái này long huyết đã ẩn chứa Long Trần ý chí, nhưng là Quách Nhiên thằng này ý chí cực kém, thậm chí liền người bình thường đều không bằng. Nếu như dung hợp thời điểm, Quách Nhiên ý chí sụp đổ, Long Trần phải lập tức buông tha cho, nếu không Quách Nhiên linh hồn sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Một khi buông tha cho, Long huyết hoạt tính sẽ biến mất, tựu thật sự lãng phí, lúc này Quách Nhiên trên trán nổi gân xanh, đau đớn cơ hồ đạt đến cực hạn của hắn. Long Trần đem cái kia tích tinh huyết, chia làm 3 phần, một phần tối đa, một phần thứ hai, một phần ít nhất, đem ít nhất cái kia bộ phận, điểm tại Quách Nhiên cái trán. Ông, kim sắc gợn sóng, trong nháy mắt lan tràn đến Quách Nhiên toàn thân. Quách Nhiên toàn thân run lên, con mắt lập tức trắng dã. Tỉnh lại, Long Trần một tiếng gào to, tại Quách Nhiên sắp ngất đi lập tức, đưa hắn thần trí kéo trở lại. Long Trần tức giận đến muốn trừ tiểu tử này, cái này lực ý chí cũng quá yếu, khiến cho Long Trần đều nhanh không có lòng tin, Long huyết quân đoàn như thế nào ra như vậy một cái hiếm thấy. Ngươi đặc sao chịu đựng, bằng không thì của ta đổ máu vô ích. Long Trần mắng, Quách Nhiên đã đau đến nói không ra lời, chỉ có thể dốc sức liều mạng gật đầu, hắn đã ở cố gắng. Đương cái này, dung nhập Quách Nhiên trong cơ thể, rốt cuộc cùng Quách Nhiên trong cơ thể ngủ say huyết khí tương dung, dù sao Quách Nhiên cũng là Long huyết chiến sĩ, cũng tu hành Long huyết đoán thể thuật, đối với Long huyết có thật lớn lực tương tác, trải qua một hồi kịch liệt đau nhức về sau, tựu dần dần thích ứng. Quách Nhiên trên người, xuất hiện đạo đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng như lân phiến, trên thực tế tựu là lân phiến đồ án. Đương đồ án hoàn toàn hình thành, Long Trần bắt đầu đem thứ hai tích Long huyết rót vào Quách Nhiên trong cơ thể, cái này một giọt Long huyết, trùng kích rõ ràng sẽ không lớn như vậy rồi, Quách Nhiên cắn răng nâng cao. Đương thứ hai tích Long huyết rót vào, Quách Nhiên trên người đồ trên bàn, sinh ra một miếng miếng lân phiến, những lân phiến này cực kỳ non nớt, theo thời gian trôi qua, chúng đang không ngừng địa sinh trưởng cường đại. Một cái thời thần về sau, Long Trần đem thứ ba tích Long huyết rót vào Quách Nhiên trong cơ thể, Quách Nhiên rốt cuộc không kiên trì nổi, ngất đi. Bất quá lúc này đây, Long Trần không có đánh thức hắn, mấu chốt bộ phận đã qua, hôm nay đã là nước chảy thành sông, dù cho Quách Nhiên hôn mê, cái này thứ ba tích Long huyết cũng sẽ rót vào Quách Nhiên long lân bên trong. Những Long huyết này sẽ tự động cải tạo Quách Nhiên thân thể, điểm này cùng Long Trần lúc trước hoàn toàn trái lại, Long Trần là từ trong ra ngoài địa cải tạo thân thể, điểm này tại Quách Nhiên trên người, hắn căn bản chịu không nổi. Cho nên Long Trần nghĩ ra biện pháp này, chỉ cần gắng gượng qua đệ nhất cùng đợt thứ hai Long huyết trùng kích, tự tính toán đại công cáo thành rồi. Nhìn xem Quách Nhiên trên người bị Long Lân bao trùm, Long huyết tự động tại trong cơ thể hắn vận hành, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, nhưng là người đã cá gì biết cảm giác cũng không có. Làm xong những này, Long Trần cũng thở dài một hơi, Long huyết trong quân đoàn Quách Nhiên người này để cho nhất người không bớt lo, thằng này căn bản cũng không phải là một cái hợp cách chiến sĩ. Có đôi khi Long Trần đều bội phục mình, như thế nào đem như vậy một cái thái điểu, ngạnh xanh xanh cho chế tạo thành một cường giả, mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Quách Nhiên ngủ say suốt hai ngày, mà hai ngày này trong thời gian, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người cũng tiêu hóa xong rồi Long Trần cho bọn hắn thiên đạo quả. Sau khi tỉnh lại bọn hắn, cảm giác mình giống như thoát thai hoán cốt bình thường, cả người tinh thần tỏa sáng, khí huyết trong người chạy, tràn đầy khí lực, lực lượng tựa hồ so với quá khứ gia tăng lên mấy lần. Long Trần, ngươi cho chúng ta đến cùng ăn hết cái gì? Lực lượng của chúng ta như thế nào thoáng cái tăng vọt mấy lần, so bình thường cùng giai cường giả, cường đại rất nhiều nhiều nữa, cái này quá kinh người. Tạ Thiên Thiên vẻ mặt hưng phấn, có chút nói năng lộn xộn địa đạo. Những người khác cũng đều hưng phấn không thôi, bởi như vậy, bọn hắn chiến giáp, có thể tăng thêm càng nhiều nữa phù văn, có thể chịu tải càng mạnh hơn nữa chiến giáp rồi. Không phải so bình thường cường giả cường đại quá nhiều, mà là các ngươi hiện tại, rốt cuộc cùng bình thường cường giả giống nhau, nguyên lai các ngươi, thật sự quá yếu. Long Trần lắc lắc đầu nói thật, cho bọn hắn ăn hết nhiều như vậy thiên đạo quả, thật sự có một loại bạo điển thiên vật cảm giác, những thiên đạo này quả lực lượng, có thể cho bọn hắn mãi cho đến tiên vương hậu kỳ, không cần lo lắng cảnh giới bất ổn, đền bù bọn hắn trước khi vì truy cầu cảnh giới, mà làm cho rất nhiều thiếu hụt. Cái kia mặc kệ, lực lượng của ta mạnh nhiều như vậy, chiến giáp có thể thăng cấp thoáng một phát, ra chỉ thêm nữa phù văn rồi. Tạ Thiên Thiên đối với Long Trần đánh giá không cho là đúng, như trước hưng phấn mà đạo. Bản thân lực lượng mỗi tăng lên một tia, chiến giáp ra chỉ có thể cường đại một phần, chính là bởi vì như thế, mà là tinh vực cường giả, đều đang theo đuổi rất nhanh tăng lên cảnh giới, bởi vì cảnh giới tăng lên, tựu là rất nhanh tăng thực lực lên đường tắt. Dù sao bọn họ là dựa vào chiến giáp sinh tồn, cho nên đối với cảnh giới bất ổn cái này nguy hại, đều làm như không thấy, bởi vậy đưa đến bọn hắn một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là cùng giai dưới tình huống, 10 cái cũng đánh không lại ngoại giới một cái. Nếu như không thể trước tiên triệu hồi ra chiến giáp, rất dễ dàng bị người cả đoàn bị diệt, cho nên, bọn hắn chỉ cần không phải tại tuyệt đối an toàn khu vực, thủy chung đều là xuyên lấy chiến giáp. Quách Nhiên sư huynh, Tàn Sát Hổ bọn người bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn thấy được xa xa Quách Nhiên, lúc này Quách Nhiên đã đứng, toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, trên mặt đất tất cả đều là màu đen dính hồ chất lỏng. Chứng kiến Quách Nhiên đứng, Tạ Thiên Thiên vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác, bởi vì lúc này Quách Nhiên đều không mặc gì. Quách Nhiên lúc này cũng tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian mặc vào áo bào, kết quả cái kia áo bào vừa mới lấy ra, đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Trời à, Quách Nhiên kinh ngạc địa há to miệng, cái kia quần áo có thể là phi thường rắn chắc, vậy mà trong tay hắn như là trang giấy bị xé nát rồi, hắn cái này mới phát hiện, lực lượng của mình thoáng cái bạo đã tăng tới một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Quách Nhiên cẩn thận từng ly từng tí địa một lần nữa mặc xong quần áo, cảm thụ được thân thể cự đại biến hóa, cùng cái loại này long tinh hổ mãnh cảm giác, hắn có một loại muốn khóc xúc động, hắn tựa hồ lại nhớ tới Long Huyết Quân Đoàn, lại biến thân đã trở thành cái kia long tinh hổ mãnh Quách Nhiên. Lúc này có lòng tin chưa? Long Trần cười hỏi, ha ha, lão đại yên tâm, lúc này đây, ta muốn bắt hồi ta mất đi tôn nghiêm. Quách Nhiên ha ha cười cười, hăng hái địa đạo, ngày hôm sau, đã đến ước định thời gian, Quách Nhiên đám người đã nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, mọi người đằng đằng sát khí địa đi về hướng diễn võ lôi đài. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, thậm chí là toàn bộ Ma La Tinh vực lôi đài, đều là cực lớn, một cái tông môn, cơ bản cũng chỉ có một. Bởi vì nơi này người tu hành đều là võ trang đầy đủ, một khi đánh, hội tạo thành cực lớn phá hư, lôi đài nếu như không đủ rắn chắc, rất dễ dàng bị đánh bạo. Thiên Long Thần Giáp Học Viện lôi đài, chỉ dùng để tốt nhất hấp có thể tài liệu chế tạo, những tài liệu này, bình thường là dùng để khảo thí chiến giáp lực phá hoại đỉnh cấp tài liệu. Dùng như vậy tài liệu chế tạo lôi đài, mới không dễ dàng bị phá hư, hơn nữa chữa trị cũng tương đối dễ dàng, bất quá cái này tài liệu phi thường quý, chỉ có Ma La Tinh vực bản thổ sinh sản, ngoại giới cơ hồ nhìn không tới. Toàn bộ lôi đài, nhìn về phía trên chỉ có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, bởi vì trận pháp gia trì, nó thực tế diện tích có vạn dặm chi cự. Lúc này lôi đài chung quanh đã là người ta tấp nập, trừ đi một tí thay phiên công việc cường giả, cần thủ vệ an toàn bộ khu vực, người còn lại có thể tới cơ hồ đều đến rồi. Trên lôi đài đại trận phù văn, sáng lên lại dập tắt lại sáng lên, đây là tại khảo thí đại trận phải chăng bình thường, nhìn xem phù văn phải chăng có hư hao. Đường Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người đã đến, vô số ánh mắt của người đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Chỉ có điều, đại đa số người trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng cùng trào phúng, mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, càng là mỗi người mắt hàm sát ý, bộ dáng kia hận không thể một loạt mà lên, đem Long Trần tiêu diệt. Bởi vì Long Trần đi vào Thiên Long Thần Giáp Học Viện sát nhân, đây là bọn hắn đều không thể tiếp nhận, đây là một loại sỉ nhục. Bất quá rất nhanh, bọn hắn trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, bọn hắn chợt phát hiện, Quách Nhiên, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người khí chất, cùng trước khi đã có hoàn toàn bất đồng cảm giác, nguyên một đám dung quang tỏa sáng, phảng phất thay đổi một người. Một đám ngu ngốc, ngu xuẩn, không có thuốc chữa, lão đại, nếu không đánh xong trận này lôi đài, chúng ta liền đi đi thôi. Chúng ta tại sao phải cứu bọn này ngu xuẩn? Quách Nhiên gặp đám người kia đối với Long Trần trợn mắt nhìn, hơi nóng thoáng cái tựu lên đây. Long Trần là hắn tôn kính nhất sùng bái nhất người, chính hắn bị người khác khinh thị, không có cảm giác gì, nhưng là có người dùng ánh mắt như vậy xem Long Trần, hắn chịu không được rồi. Làm người muốn đến nơi đến chốn, dù sao ngươi đã bị Thiên Long Thần Giáp Học Viện tài bồi, nếu không ngươi cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi bây giờ một thân bản lĩnh, đại bộ phận đều là Thiên Long Thần Giáp Học Viện cho. Viện trưởng đại nhân càng là âm thầm chiếu cố ngươi, đến đỡ ngươi, ngươi thiếu nợ viện trưởng đại nhân một cái thiên đại nhân tình. Chúng ta Long Huyết Quân Đoàn cũng không thiếu nợ bất luận kẻ nào thứ đồ vật, ngươi bây giờ có ân báo ân, có thù báo thù, đem mình việc làm xong, từ nay về sau vĩnh viễn không thiếu nợ nhau, chẳng phải là rất tốt. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai khuyên nhủ, được rồi, nghe lão đại. Quách Nhiên nhìn xem những người kia ánh mắt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quách Nhiên sư huynh, ngươi nếu đi, nhất định phải mang chúng ta cùng đi a, chúng ta muốn với người cùng một chỗ hỗn. Tàn Sát Hổ bọn người chặn lại nói, cùng ta hỗn cọng lông a, cùng ta hỗn, các ngươi liền cơm đều không kịp ăn, ta là theo lão đại hỗn. Quách Nhiên tức giận nói. Tàn Sát Hổ bọn người không khỏi nhìn về phía Long Trần, những người này Quách Nhiên xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, bọn hắn không nỡ Quách Nhiên, Quách Nhiên cũng không nỡ bọn hắn, Quách Nhiên đây là đem vấn đề đổ cho Long Trần, nhìn xem Long Trần có đáp ứng hay không. Không đợi Long Trần trả lời, bỗng nhiên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô vang lên, xa xa, Uông Tử Hư, Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy ba người cùng một chỗ đi ra, bọn hắn vừa xuất hiện, toàn trường lập tức xôi trào. So sánh với Quách Nhiên xuất hiện, giữa hai người có chút khác nhau một trời một vực, ba người này đều là Ma La Tinh vực sinh trưởng ở địa phương cường giả, càng tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có hùng hậu bối cảnh, mà Quách Nhiên bất quá là một cái hạ giới phi thăng người. Tại phi thăng người trước mặt, tiên giới người trời sinh thì có cường đại cảm giác về sự ưu việt, bọn hắn xem thường người hạ giới, cho nên, Quách Nhiên quật khởi tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, là dị thường gian nan. Ba người vừa ra trường, mọi người tiếng hoan hô, cũng đã chứng minh bọn hắn đối với Quách Nhiên thành kiến, cho dù là đã trở thành tứ kiệt một trong, như trước có vô số người thực chất bên trong xem thường hắn. Dù là ngươi so với ta mạnh hơn, dù là ta biết rõ ngươi hết thảy đều dựa vào cố gắng đạt được, dù là ngươi hiện tại địa vị để cho ta ngưỡng mộ, nhưng thì tính sao? Ta chính là muốn xem thường ngươi, nếu không, sẽ biểu hiện sự bất lực của ta, có lẽ, cái này là nhân loại thực chất bên trong một loại bệnh trạng. Long Trần cùng Quách Nhiên mang theo mọi người đi về hướng lôi đài phía trước, kết quả tại đây đã ngồi đầy người, rất hiển nhiên, đây là muốn Long Trần bọn người đứng đấy. Đừng chịu đựng Long Trần đạo, oanh, Quách Nhiên một cước đá vào ngồi ở phía trước nhất một người trước ngực, người nó kêu rên một tiếng, bị một cước đạp bay, tính cả hắn người bên cạnh, cũng cùng một chỗ bị đạp bay đi ra ngoài, như là lăn đất hồ lô bình thường, cút ra thật xa, một đường đụng ngã lăn rất nhiều cái ghế. Nơi này là cấm võ khu vực, Quách Nhiên, người thật to gan. Cái kia bị đạp bay cường giả giận dữ, rầm rầm rầm, kết quả hắn vừa mới mở miệng, đã bị Tàn Sát Hổ bọn người đi lên, một chầu quả đấm, đánh cho mặt mũi tràn đầy là huyết. Lư Thanh, người cái này con rùa con bê, rõ ràng dám cùng viện trưởng đại nhân hô to gọi nhỏ, còn dám gọi thẳng viện trưởng đại nhân tục danh, đánh chết người cái con rùa con bê. Cái này Lư Thanh là Lãnh Huy thủ hạ, cùng Tàn Sát Hổ bọn người vốn thì có thù, lúc này thời điểm nắm lấy cơ hội, nắm chặt Lư Thanh đánh cho đến chết, xương cốt vỡ vụn thanh âm, thỉnh thoảng lại truyền ra, Tàn Sát Hổ bọn người thật là hạ tử thủ rồi. Mà những cùng kia Lư Thanh nhất khởi người, thấy thế nhao nhao tiến lên hỗ trợ, một người vừa nhào lên, đã bị Tạ Thiên Thiên một quyền quật ngã, Tạ Thiên Thiên cũng là ngoan độc, nhìn đúng một cái cơ hội, một cước gào thét mà đi, hung hăng đá vào người nọ trên đũng quần. Kết quả một tiếng trầm đục, thân thể người nọ run lên, hai mắt trắng dã, trực tiếp đau đến ngất đi, liền hừ đều không có hừ bên trên một tiếng. Rầm rầm rầm, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người như là lấy ra khỏi lồng hấp lão hổ bình thường, đánh cho đám người kia kêu cha gọi mẹ, lại để cho bọn hắn cảm thấy khó hiểu chính là, trước kia Tàn Sát Hổ bọn người chỉ có bị đánh đích phần, hôm nay như thế nào như này sinh mãnh, những người này xông lên, cơ hồ là một quyền một cái, trực tiếp đánh ngã. Bên này xuất hiện hỗn loạn, lập tức có không ít người xông lên can ngăn, mặc dù biểu hiện ra là can ngăn, trên thực tế là kéo thiên khung, bọn hắn muốn đè lại Tàn Sát Hổ bọn người, kết quả, Tàn Sát Hổ bọn người toàn thân đều là khí lực, đánh lên nghiện rồi, mặc kệ ai tới, trực tiếp phóng tới. Một lát sau, hơn trăm người bị phóng ngã xuống đất, bởi vì nơi này là cấm võ khu vực, nếu ai dám ở chỗ này triệu hoán chiến giáp, sẽ trực tiếp bị khu trục, cho nên tại đây chỉ dám vật lộn. Quách Nhiên xem Tàn Sát Hổ bọn người một quyền một cái, từng quyền đến thịt, cái kia gọi một cái đã nghiền, cũng muốn xông đi lên đánh người, lại bị Long Trần túm ở. Có thể hay không có chút tiền đồ, cùng bọn hắn đoạt cái gì? Long Trần tức giận nói, dừng tay, hồ đồ, mau dừng lại, cái này còn thể thống gì? Trang diện đại loạn phía dưới, thế hệ trước cường giả ngồi không yên, giận dữ hét, muốn trấn nhiếp ở bọn hắn. Nhưng là Tàn Sát Hổ bọn người đánh tức giận rồi, bị đè nén lâu như vậy, lửa giận phóng thích phía dưới có chút thu lại không được rồi. Thực tế bọn hắn lúc này toàn thân đều là dùng không hết khí lực, bọn hắn đời này đều không có sảng khoái như vậy qua, lúc này bọn hắn giống như là vô địch tồn tại. Có phần có một loại người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần khí phách, đối mặt những quát lớn kia, giả vờ như không thấy, gặp người tựu đánh. Không tệ không tệ, người trẻ tuổi nên có như vậy tinh thần phấn chấn. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiết Nhất Phàm bạch y phiêu phiêu xuất hiện ở trên hư không phía trên, chính cười ha hả mà nhìn xem hỗn loạn tràng diện, lại không có chút nào tức giận bộ dáng, càng không có ngăn cản ý tứ. Viện trưởng đại nhân giá lâm, lại vẫn khen ngợi Tàn Sát Hổ bọn người. Làm cho vô số người trong lòng rùng mình. Từ khi Quách Nhiên lấy được quyền viện trưởng minh bài, toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện đều muốn nổ, vô số người cầu kiến viện trưởng, nghị hội trưởng lão nhóm, càng là giữ cửa đều ngăn chặn, thế nhưng mà Tiết Nhất Phàm nếu không có bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Thẳng đến cái lúc này, Tiết Nhất Phàm xuất hiện, đối trước mắt hỗn loạn chẳng những không có sinh khí, còn hàm ẩn cổ vũ, mọi người rốt cuộc có thể khẳng định, Quách Nhiên trong tay minh bài chính là hắn tiễn đưa. Tàn Sát Hổ bọn người chính đánh thắng được nghiện đâu rồi, chợt thấy viện trưởng đại nhân đến rồi, cũng không có ý tứ tiếp tục đánh người rồi, nếu không cái kia chính là đối với viện trưởng đại nhân bất kính, đành phải vẫn chưa thỏa mãn địa thu tay lại rồi, trên mặt đất trên trăm cái cường giả, nằm chỗ đó kêu rên, nửa ngày dậy không nổi. Viện trưởng đại nhân, người né suốt ba ngày, không chịu gặp chúng ta là có ý gì? Một cái nghị hội trưởng lão lạnh lùng thốt, cái này không phải là vì đồ cái bên tai thanh tịnh nha, tự tính toán thấy các ngươi. Cũng không cải biến được quyết định của ta, nghe các ngươi lời lẽ tầm thường, tất cả mọi người không thoải mái, tương kiến không bằng không thấy. Đối mặt nghị hội trưởng lão hùng hổ dọa người, Tiết Nhất Phàm mỉm cười, bất ôn bất hỏa địa đạo. Tiết Nhất Phàm nói xong, ngồi ở chính mình chuyên trúc trên chỗ ngồi, vị trí của hắn, đối diện lấy tất cả mọi người, cũng có thể chứng kiến toàn bộ lôi đài. Quách Nhiên hắn hà đức hà năng, có thể làm quyền viện trưởng, ngươi vì sao không trước đó thông chi hội nghị, ngươi đây là độc tài chuyên quyền. Nếu như là như vậy, lập hội nghị đại sảnh làm gì dùng? Một cái khác nghị hội trưởng lão, kích động địa đứng, quát lớn. 12 nghị hội trưởng lão, có 9 cái đều đứng, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tiết Nhất Phàm, cái kia tư thế, tựa hồ là cùng một chỗ nhằm vào viện trưởng đại nhân rồi. Chứng kiến cái này tư thế, tất cả mọi người giật nảy mình, tình huống như thế nào, 9 đại nghị hội trưởng lão, đồng thời chất vấn viện trưởng đại nhân, đây là muốn bức viện trưởng đại nhân thoái vị sao? Mặc dù bọn họ cũng đều biết, hội nghị cùng viện trưởng cấp bậc cùng quyền lợi cơ hồ là bằng nhau, lúc trước thiết lập hội nghị, chính là sợ viện trưởng quyền lợi quá lớn, khư khư cố chấp, làm ra quyết định sai lầm, không có người có thể ngăn cản, cuối cùng nhất hủy diệt toàn bộ thư viện. Cái này lập pháp ước nguyện ban đầu là phi thường tốt, như vậy viện trưởng đàm phán hòa bình hội có thể chế ước lẫn nhau, lại để cho thư viện có một cái tương đối nguyên vẹn chế độ cùng chương trình, không dễ dàng xuất hiện chí mạng sai lầm. Nhưng là trong lịch sử, mặc dù hội nghị cùng viện trưởng cũng từng xuất hiện qua ý kiến bất đồng khác nhau, nhưng là đều có thể thông qua bỏ phiếu hòa bình giải quyết, chưa bao giờ xuất hiện xem qua trước loại tình huống này, rất rõ ràng nghị hội trưởng lão nhóm phẫn nộ rồi, muốn cùng viện trưởng đại nhân đối nghịch rồi. Trong lúc nhất thời mọi người tâm bang bang địa nhảy, cái này đến lúc nào rồi rồi, bên ngoài ma thú từng bước ép sát, hội nghị nếu như cùng viện trưởng làm, toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện triệt để muốn chia năm xẻ bảy rồi. Quách Nhiên Hà Đức Hà Năng, nay thiên nhất chiến qua đi sẽ biết, về phần nghị sẽ hữu dụng vô dụng, chư vị, trong lòng mình có lẽ tin tưởng a. Mặt đối với những lão giả này chất vấn, Tiết Nhất Phàm mỉm cười, từ chối cho ý kiến địa đạo. Lão đại, đây là cái gì tình huống? Quách Nhiên xem điệu bộ này, mình cũng lại càng hoảng sợ, hội nghị sẽ không là muốn phế mất viện trưởng a, nếu như không có viện trưởng chỗ dựa, hắn tựu xong đời. Viện trưởng đại nhân đây là muốn mượn lực lượng của ngươi, lại lần nữa chỉnh đốn Thiên Long Thần Giáp học viện, vị viện trưởng này đại nhân, thấy rất xa a. Long Trần nhìn vẻ mặt thong dong Tiết Nhất Phàm, lại nhìn một chút những mặt âm trầm kia nghị hội trưởng lão, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Mặc dù hắn không biết Tiết Nhất Phàm cụ thể sẽ như thế nào làm, nhưng là Long Trần có thể nhìn ra được, Tiết Nhất Phàm tuyệt đối là một cái trí giả, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. So sánh dưới, những hội nghị này đám lão già này, mỗi một cái đều là bao cỏ, liền hỏa hầu đều nhìn không ra, sống vô dụng rồi cả đời. Tiết Nhất Phàm, người có ý tứ gì? Hôm nay nếu như không nói cái tinh tường, chúng ta sở hữu nghị hội trưởng lão, có thể bỏ phiếu vạch tội ngươi, 12 người, chỉ cần có 11 người đồng ý, người muốn nhượng xuất viện trưởng vị, khác cử hiền năng rồi. Một cái nghị hội trưởng lão lớn tiếng nói, trong thanh âm mang theo ý uy hiếp. Dựa theo thư viện luật pháp, nếu như viện trưởng nhậm chức trong lúc, xử sự không lo, nghiêm trọng uy hiếp học viện an toàn, hội nghị 12 đại trưởng lão, có quyền lực đối với viện trưởng vạch tội, nếu như 12 đại nghị hội trưởng lão, có 11 người đồng ý, có thể hủy bỏ viện trưởng, khác cử hiền năng. Nghe đến đó, toàn bộ lôi đài chung quanh, hàng tỷ cường giả, lặng ngắt như tờ, mọi người có thể nghe được, chỉ có tim đập của mình thanh âm, đây chính là kinh thiên động địa đại sự a. Các ngươi đã liên hiệp 9 cái, còn kém 2 cái thật không? Tiết Nhất Phàm nở nụ cười, bất ổn bất hỏa mà nói, kỳ thật, ta nhẫn các ngươi đã lâu rồi, cũng nhìn xem các ngươi tại tìm đường chết trên đường, càng chạy càng xa, ta đề điểm qua các ngươi rất nhiều lần, các ngươi nhưng căn bản không để ý tới. Ngươi, những nghị hội trưởng kia lão nhóm sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Tiết Nhất Phàm không để cho bọn hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, 12 đại hội nghị, cùng viện trưởng lẫn nhau kiềm chế, đây là Thiên Long Thần Giáp học viện đời thứ nhất viện trưởng, lập hạ đích quy củ, cũng là theo Lăng Tiêu thư viện truyền thừa xuống tổ huấn. Làm như vậy là để, sợ viện trưởng quyền lợi quá lớn, vạn nhất xảy ra một cái vô liêm sỉ, cuối cùng nhất đã đoạn học viện mạch máu. Các ngươi thân là 12 đại nghị hội trưởng lão, còn nhớ được hội nghị tôn chỉ điều thứ nhất sao? Nghị hội trưởng lão, phải phẩm hạnh đoan chính, không được doanh đảng kết tư, không được tư kiến thế lực, không được xâm chiếm học viện tài vật, mọi thứ đều muốn theo thư viện lâu dài lợi ích xuất phát, vĩnh viễn chung với học viện, chung với hội nghị, thể sống chết cản vệ hội nghị thánh khiết cùng công chính. Ta hỏi các ngươi, những người này đều làm được sao? Nói càng về sau, Tiết Nhất Phàm mặt dần dần nghiêm túc, không ngớt lời âm cũng trở nên lạnh như băng, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Những nghị hội trưởng kia lão nhóm, sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn trong ánh mắt xuất hiện một vòng bối rối. Hiện tại hội nghị đã sớm biến chất rồi, các ngươi luôn miệng nói vĩnh viễn chung với học viện, chung với hội nghị, thể sống chết cản vệ hội nghị thánh khiết cùng công chính. Ta hỏi các ngươi là tại cản vệ hội nghị thánh khiết cùng công chính, hay là tại cản vệ các ngươi gia tộc lợi ích cùng mặt? Hiện tại 12 đại nghị hội trưởng lão, không cái nào là gia đại nghiệp đại, đều tại lợi dụng quyền lực của mình, cho gia tộc của chính mình vớt lợi ích, các ngươi sau lưng làm những sự tình kia, đã cho ta thật sự không biết sao. Nghị hội trưởng lão vị trí xuất hiện, chỉ có 13 đại trước khi, mới thật sự là thánh khiết cùng công chính. Về sau theo quyền lợi cùng lợi ích móc nối, hội nghị hủ hóa càng ngày càng tăng, tranh đấu gay gắt, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, không để ý liêm sỉ, tướng ăn muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn tại liều mạng hướng trong túi áo nhanh kiếm, càng không ngừng chèn ép thiên tài, ánh mắt của các ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn đến trước mắt lợi ích, lại nhìn không tới sinh tử tồn vong đã lửa xém lông mày, có thể nói vô cùng ngu xuẩn, các ngươi có tư cách làm nghị hội trưởng lão sao? Tiết Nhất Phàm càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng âm thanh như bôn lôi, chấn đắc hư không nổ vang rung động, làm cho trời cao rung rung, thanh âm của hắn bên trong, mang theo sát ý, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Viện trưởng đại nhân, ta cùng với Quách Nhiên một trận chiến thời gian đã đến, còn thỉnh cho phép ta cùng Quách Nhiên một trận chiến. Đúng lúc này, Uông Tử Hư đi ra, quát lớn. Quách Nhiên sững sờ, thằng này cái lúc này chạy đến là có ý gì? Khiêu chiến viện trưởng đại nhân uy nghiêm, người này là nghị hội trưởng lão bên kia, hắn tự nhiên muốn đứng tại bọn hắn bên kia, hắn hiện đang khiêu chiến ngươi, là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Nếu như hắn đã giết ngươi, hắn tự là quyền viện trưởng rồi, đến lúc đó hắn đứng tại hội nghị bên này, viện trưởng đại nhân chưa hẳn có thể trị nghị hội trưởng lão nhóm tội, một trận chiến này, đối với bọn hắn mà nói, là được ăn cả ngã về không tử chiến. Long Trần thấy Thanh Thanh sở sở, loại này xáo lộ hắn đã thấy nhiều, Uông Tử Hư không thể không đứng ra. Quách Nhiên cũng không phải quá ngốc, biết rõ cái lúc này là hắn biểu hiện cơ hội, nhuận nhuận cuống họng lớn tiếng nói. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chiến giáp thần đao bình thiên hạ, cái thế hào kiệt có Quách Nhiên. Uông Tử Hư, người còn có cái gì di ngôn muốn nói, hôm nay không nói, chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội. Nói chuyện, Quách Nhiên đã đi lên lôi đài, cuồng ngạo khí bá đạo hiển thị rõ, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử trong mắt, Quách Nhiên quả thực tựu là thay đổi một người, vâng vâng nặc nặc hắn, vậy mà ngâm lên thơ, hơn nữa còn là như thế,